Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Luyện hồn. Xem ra tiền tuyến xảy ra vấn đề, có cần phải đi xem một chút mới được. Đông Dương không thể tùy ý Văn Phong thống ngự quân đội liên tục bại lui, hắn lui đến càng nhiều, gặp nạn bách tính thì càng nhiều, đồng dạng đối Cơ Vô Hà ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Thậm chí một phương này không ngừng thất bại cũng sẽ đưa đến quân bài hiệu ứng, dẫn đến phương Bắc chiến cuộc cũng xuất hiện bất lợi tình huống. Liền ngay cả cái kia còn không đồng bên trong Nam Vương cùng Tây Sơn Vương cũng sẽ nhân cơ hội này chính thức xuất binh. Nói như vậy, Cơ Vô Hà liền thật là bốn bề thọ địch. Loại tình huống này không thể kéo, kéo càng lâu càng bất lợi. Đông Dương thầm hừ một tiếng, trực tiếp đằng không mà lên chiều ngoài thành bay đi. Kia là siêu phàm. Đông Lâm Vương trước cửa phủ kia hai cái thủ vệ binh sĩ vạn phần hâm mộ nhìn xem bay khỏi thân ảnh, may mắn bọn hắn không biết kia là Đông Dương, nếu không không biết có thể hay không cảm thấy nghĩ mà sợ. Vẹn vẹn nửa ngày, Đông Dương liền bay đến đã từng trải qua chiến trường thượng không, nhưng lúc này, nơi này đã là không có một ai, nhưng trên mặt đất lại tán lạc còn không có bị vùi lấp thi thể, ở trên vùng hoang dã bảo chiếu, hư thối. Thuận chiến trường túc sát chi ý tiến lên, những nơi đi qua, mặc kệ là thôn, vẫn là thành trì, đều là trống rỗng, một mảnh hỗn độn, còn có khắp nơi có thể thấy được thi thể, lại không lại chỉ là binh sĩ thi thể, còn có dân nghèo bách tính thi thể. Chiến tranh lướt qua, dân chúng lầm than. Đông Lâm Vương quân đội trải qua địa phương, toàn bộ là một mảnh hỗn độn, cái gì đồ ăn, tài phú toàn bộ bị lược đoạt không còn, cướp bóc đốt giết, cùng cường đạo có cái gì khác nhau, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, đoạn đường này, mặc dù nhìn thấy không ít bách tính thi thể, nhưng cũng không trở thành một người đều không nhìn thấy a. Trên đường, Đông Dương là nhìn thấy rất nhiều thi thể, nhưng cùng thấy không thôn thành không tình huống cũng là không hợp. Nhiều người như vậy đi đâu? Mang theo tâm tình nặng nề, Đông Dương lại kinh lịch một canh giờ, rốt cuộc nhìn thấy Đông Lâm Vương quân đội nơi trú đóng, cũng lách đi qua tại ngoài 10 dặm địa phương, rốt cuộc gặp được Văn Phong thống ngự bộ đội. Vẹn vẹn một chút, liền có thể nhìn ra cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Văn Phong thống ngự quân đội liền thiếu đi trọn vẹn một nửa người, gần 10 vạn người mất mạng. Lại bây giờ tại cách này trong quân đội còn tràn ngập một loại phi thường xa xút cảm xúc. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tại quân đội trung ương doanh chứng trước rơi xuống, đồng thời lập tức bị binh lính tuần tra phát hiện. Là ai, dám can đảm tự tiện xông vào quân doanh? Quát to một tiếng, trong nháy mắt đem chung quanh từng cách trong doanh chứng quân nhân kinh động, lại toàn bộ bừng lên. Đông Dương khôi phục như cũ bộ dáng. Hắn còn chưa mở lời, đại soái trong doanh trướng liền đi ra một người, chính là Văn Phong. Ngươi đã đến. Đông Dương chắp tay thi lễ. Đông Dương xin ra mắt tiền bối. Không cần để ý những này hư lễ, chúng ta tiến đến nói đi. Đông Dương theo Văn Phong tiến vào soái trướng, Văn Phong khẽ thở dài. Tình huống bên này chắc hẳn ngươi đã nghe nói. Vãn bối chính là vì thế mà đến. Văn Phong hơi có vẻ đắng chát cười cười. Không nghĩ tới ta sẽ bị bại nhanh như vậy đi. Từ Đông Lâm Vương đi vào về sau, hắn liên thủ với Kinh Trọng ngược lại là có thể kiềm chế ta, mà đôi này quân đội ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng Đông Lâm Vương trong quân đội lại xuất hiện mấy cái ma tộc siêu phàm, mặc dù chỉ là sơ trung kỳ cảnh giới, nhưng bọn hắn lại có thể tại trong quân đội hoành hành. Qua mấy lần, ta phía dưới mấy cái siêu phàm tướng quân đều đã bỏ mình, binh sĩ càng là thương vong gần 10 vạn nhiều. Ma tộc, đúng. Bọn hắn ẩn tàng mặc dù rất tốt, nhưng động thủ thời điểm vẫn sẽ có chỗ bại lộ, chỉ là Đông Lâm Vương cùng Kinh Trọng một lòng kiềm chế ta, ta cũng đành không xuất thủ diệt trừ bọn hắn. Vì để tránh cho thương vong quá lớn, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Đông Dương gật gật đầu, nói. Vậy tạm thời không nói, vãn bối muốn biết tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy không thôn thành không. Nâng lên cái này, Văn Phong thần sắc chính là bỗng nhiên lạnh lẽo, nói. Là Đông Lâm Vương ra lệnh phía dưới quân nhân, dựa vào cướp đoạt đồ ăn cùng tài phú đến tiến hành tiếp tế. Về phần những cái kia bách tính, thì là toàn bộ hướng chúng ta bên này đuổi. Trước đó liền có một nhóm lớn nạn dân từ chúng ta bên này trải qua, một đường tiến về Hoàng Thành, có lẽ chỉ có ở bên kia mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy mấy phần an toàn đi. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc cũng biến thành phi thường khó coi, Đông Lâm Vương làm như vậy có thể nói là một thạch số chim, đánh cướp là sung làm quân đội mình lương thảo tiếp tế, khu trục nạn dân, là đảo loạn cơ vô hà bên này dân tâm, phản ứng dây chuyền còn có thể tạo thành càng nhiều bách tính hỗn loạn, cũng tạo thành hoàng quyền gánh vác, lại để cơ vô hà nắm trong tay khu vực tự loạn trận cước. Phương pháp này, không thể bảo là không độc. Vậy mà cầm nhiều như vậy bách tính thân gia tính mệnh đến gia tăng mình thắng lợi thẻ đánh bạc. Đông Lâm Vương phải chết. Trầm mặc một lát, Đông Dương băng lãnh phun ra mấy chữ, làm cho cả trong soái trướng đều không hiểu xuất hiện thấy lạnh cả người. Văn Phong hơi kinh ngạc nhìn một chút Đông Dương, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Dương dạng này, cái kia Vân Đạm Phong khinh thiếu niên, vậy mà cũng có như thế sát ý nồng đậm một khắc. Văn Phong trầm ngâm một chút, nói: "Đã ngươi tới, có ngươi tới đối phó trong quân đội ẩn tàng ma tộc, Đông Lâm Vương cùng Kinh Trọng giao cho ta là được rồi, vì để tránh cho càng nhiều dân chúng chịu khó, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ bọn hắn." Giờ khắc này, Văn Phong cũng triển lộ ra một loại mãnh liệt ngạo khí, hắn là kiếm khiếu Tây Phong, là đồng cấp người tu hành bên trong đỉnh phong tồn tại. Đông Dương nhưng lại vì vậy mà phớt lờ, hỏi: "Tiền bối, ngài đã cùng Đông Lâm Vương giao thủ qua, cảm giác hắn như thế nào?" "Vì sao hỏi như vậy?" "Vãn bối dám nói hắn cùng Chu Gia ma tộc nhất định có quan hệ, vậy hắn liền sẽ không giống mặt ngoài như thế, nhất định sẽ có điều giấu giếm. Mà lại, vãn bối trước đó đi qua Lâm Hải Thành, nhưng không có phát hiện Chu Gia lão gia chủ tung tích, lấy vãn bối đến xem, hắn không có khả năng như vậy ẩn nấp đi, càng có thể là giấu ở Đông Lâm Vương bên người." Văn Phong nhướng mày, nói: Như lời ngươi nói, Đông Lâm Vương đột nhiên đích thân lên tiền tuyến, cũng làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là có ý định khác." "Hừ, rất đơn giản, bọn hắn đây là tại cố ý dẫn ta hiện thân." Đông Dương cười lạnh: "Vậy ta giống như bọn hắn mong muốn, bọn hắn muốn tính toán ta, vậy ta liền mượn cơ hội đáp lễ bọn hắn một lần." Đông Dương tinh thông tính toán thanh danh, có thể nói là thiên hạ đều biết, chí ít cho đến trước mắt đều là hắn tính ngươi người khác phần. "Ngươi muốn làm gì? Muốn hay không đi Vũ Cung mời Thanh Dương huynh tới hỗ trợ?" "Không cần. Nhưng ta cần tiền bối phối hợp một hai." Văn Phong cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ, ha ha cười nói: "Cần ta làm cái gì cứ việc nói là được." "Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta liền chủ động gọi chiến, ngày mai một trận chiến, cho dù không thể triệt để diệt trừ Đông Lâm Vương, ta cũng muốn để hắn thương cân động cốt một lần." Đông Dương lại thương lượng với Văn Phong một lát, mới một mình rời đi soái trướng, lại trực tiếp rời đi quân doanh, cũng lần nữa vây quanh Đông Lâm Vương quân đội hậu phương đi vào lần trước hai quân đối chiến địa phương. Đây là một tòa thành không, ngoài thành chính là lần gần đây nhất hai quân đối chọi chiến trường, nơi đó còn lưu lại từng cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể, lại đại bộ phận đều đã tại bảo chiếu bên trong hư thối, trần trần hôi thối theo gió phiêu lãng. Mà tại chiến trường trên không, vẫn như cũ lưu lại nồng đậm túc sát chi ý, kia là ngập trời sát ý, cùng vô số chiến sĩ huyết khí, chỉ là đã tiêu tán rất nhiều. Dạng này khí cơ mới là Đông Dương này tới mục đích thực sự, lúc trước hắn đoạt được luyện hồn thuật, chính là muốn hấp thu dạng này linh hồn khí tức, từ đó bổ sung tự thân lực lượng thần hồn. Bây giờ nơi này sát ý không phải rất mãnh liệt, chính thích hợp hiện tại Đông Dương, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất chân chính sử dụng luyện hồn thuật, chỉ có thể từ yếu đến mạnh từng bước một đến. Đông Dương đi vào một rừng cây nhỏ, lập tức ngay tại chỗ khoanh chân, dựa theo luyện hồn thuật phương pháp tu luyện chạy không thần hồn của mình, đi cảm thụ chung quanh sát ý cùng huyết khí, cảm thụ tản mát trong hư không chiến sĩ cảm xúc. Trên chiến trường lưu lại khí cơ, có lẽ ẩn chứa chiến sĩ thất tình lục dục, bọn hắn giận, bọn hắn buồn, nhưng không thể phủ nhận, chỉ có sát ý của bọn hắn là cường liệt nhất, mãnh liệt đến đủ để che giấu thất tình lục dục của bọn họ. Đông Dương thần hồn cảm giác tán ở hư không, mặc dù cảm nhận được kia sướng vui giận buồn nhàn nhạt khí cơ, nhưng thật rất nhạt rất yếu, chỉ có sát ý là mãnh liệt như vậy, thần hồn của hắn cảm giác đi đụng vào những này sát ý thời điểm, liền như là đặt mình vào tại thiên quân vạn mã công kích chiến trường, loại kia chém giết chấn thiên giận hô kia thẳng tiến không lùi, phấn đấu quên mình dũng cảm, như gió lúc mưa đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Tại Đông Dương cố gắng dưới, thần hồn của hắn cảm giác dần dần an tĩnh lại, y theo luyện hồn thuật chi pháp, đến chậm rãi hấp thu sát ý khí cơ. Khi hắn đem giữa thiên địa sát ý dung nhập mình thần hồn một khắc này, hắn liền cảm nhận được vô số cảm xúc theo nhau mà đến, như là một cỗ ký ức dòng lũ xung kích linh hồn của hắn từ các loại tạp niệm tạo thành ký ức dòng lũ. Đây cũng là tu luyện luyện hồn thuật phần mấu chốt nhất. Chính là tại cách này phô thiên cách địa tạp niệm dòng lũ bên trong bảo trì bản tâm của mình bất động, cũng chậm rãi đem nó thanh trừ, lưu lại thuần chính nhất thất tình lục dục, thuần chính nhất sát ý. Chỉ có tâm tình như vậy khí cơ mới là luyện hồn thuật chân chính cần thiết, tuyệt không bao quát kia loạn thất bát tao tạp niệm. Có thể nói, sau này Đông Dương chỉ cần tu luyện luyện hồn thuật, liền muốn đối mặt chuyện như vậy. Mỗi một lần hấp thu người khác linh hồn lưu lại cảm xúc khí cơ đều muốn thanh trừ ẩn chứa trong đó ngàn vạn tạp niệm, không để cho ảnh hưởng bản tâm, chỉ cần có một lần xử lý không tốt, liền có khả năng dao động tâm cảnh của mình, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Cũng may Đông Dương tâm cảnh là lấy nhân làm gốc, đây là ổn định tâm hắn cảnh mạnh nhất nền tảng, đây cũng là hắn tu luyện loại này luyện hồn thuật mạnh nhất ỷ vào, đương nhiên, đó cũng không phải hắn có thể không cố kỵ gì lý do, có thể hay không nhiều lần bảo trì bản tâm bất động, vẫn là phải dựa vào chính hắn kiên định ý chí, mà không thể hoàn toàn dựa vào kia phần nhân tâm. Theo Đông Dương đem sát cơ bên trong ngàn vạn tạp niệm dần dần bóc ra đi, thuần chính sát cơ mới tính chân chính dung nhập linh hồn của hắn. Dung nhập chính hắn trong sát ý. Bất luận kẻ nào đều có thất tình lục dục, đều có thiện ác một mặt, đây chính là nhân chi cảm xúc. Trên một điểm này, bất kỳ người nào đều không có khác nhau, chỉ là người khác nhau, thất tình lục dục chỗ thiên về địa phương không hoàn toàn giống nhau thôi. Đông Dương đồng dạng sẽ không ngoại lệ, nhưng hắn trong linh hồn thất tình lục dục thiên về chính là mặt thiện, nhưng cái khác trong linh hồn đồng dạng có cái khác cảm xúc. Sát ý chính là một cách trong số đó. Mà bây giờ, hắn từ người khác linh hồn lưu lại sát cơ bên trong rút ra ra thuần chính nhất sát ý, chính là dung nhập hắn tự thân trong linh hồn trong sát ý, đang tăng cường linh hồn hắn đồng thời cũng đang tăng cường sát ý của hắn. Bất quá, đây là thuần chính nhất sát ý, cũng không có bất kỳ cái gì tạp niệm, cũng không có gì gọi là thiện và ác, đây chỉ là lớn mạnh linh hồn của hắn. Sát ý của hắn cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tự thân thiện và ác, càng không khả năng dao động thiện ác ở giữa nhân tâm. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. Nhập Thánh Cái Chết. Trong hư không, lưu lại cái khác cảm xúc khí cơ cũng tại lấy giống nhau phương thức dung nhập Đông Dương linh hồn. Dung nhập hắn thất tình lục dục bên trong, chỉ là những này thất tình lục dục rất yếu, cùng kia rõ ràng sát ý chinh lệch chi rất xa. Cũng mặc kệ là cái gì, tại Đông Dương từng bước thuần thục dạng này hấp thu tinh luyện cùng dung hợp về sau, linh hồn của hắn đích thật là tại một chút xíu gia tăng. Theo hắn thanh trừ tạp niệm thuần thục, hắn hấp thu linh hồn khí cơ tốc độ cũng tương ứng tăng tốc, dùng cách này đến càng nhanh bổ sung tự thân thần hồn. Chập chập. Cái này thất tình luyện hồn thuật quả thật là thích hợp nhất ngươi, lấy nhân làm gốc, chỉ cần cẩn thận một chút, người khác thất tình lục dục là rất khó dao động ngươi căn bản. Lão tử sở dĩ chỉ nói luyện hồn thuật, cố ý giấu riêng thất tình hai chữ, chính là lo lắng tiểu tử ngươi có lo lắng, hiện tại xem ra, ngược lại là lão tử quá lo lắng. May mắn hắn che giấu thất tình hai chữ. Nếu không, Đông Dương thật phải thi cho thật giỏi lo muốn hay không tu luyện này thuật, người khác thất tình lục dục là có thể tùy tiện hấp thu sao, làm người tu hành đều ngại tự thân thất tình lục dục quá nhiều, thậm chí theo cảnh giới đề cao, rất nhiều người tu hành đều lựa chọn trảm tình tuyệt tính, tu luyện này thuật ngược lại tốt, không chủ động chém dụng mình thất tình lục dục, ngược lại còn hấp thu người khác, loại này đi ngược lại con đường cũ cách làm, không thể không cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ. Bất quá, đây cũng là có lợi có hại, chí ít có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng thần hồn, về sau coi như thần hồn bị thương cũng có thể càng nhanh khôi phục, không cần dựa vào thời gian dài tính toán đến chậm rãi khôi phục. Nếu là người khác biết chắc hẳn cũng sẽ ước ao ven tị, chỉ là hâm mộ cũng được, ven vét cũng được, coi như Đông Dương đem này thuật bày ở trước mặt người khác, chỉ sợ cũng không có mấy người dám đi tu luyện, đừng cuối cùng tìm tới một cách nhanh chóng bổ sung lực lượng thần hồn phương pháp, ngược lại mất phương hướng bản tâm của mình, vậy liền được không bù mất. Cùng lựa chọn này thuật còn không bằng trực tiếp thôn phệ linh hồn người khác tới càng nhanh an toàn hơn, chỉ là vậy cũng tà ác hơn. Một đêm lặng lẽ quá khứ, sáng sớm hôm sau, Đông Dương kết thúc lần thứ nhất luyện hồn thuật tu luyện từ tính tỏa bên trong tỉnh lại. Cũng thực không tồi. Đông Dương rõ ràng cảm nhận được tự thân lực lượng thần hồn gia tăng, cái này nhưng so sánh đơn thuần tính tỏa hiệu quả tốt được nhiều. Cũng nên đi chiếu cố bọn hắn. Đông Dương đứng dậy, nhìn xem Đông Lâm Vương quân doanh đóng quân phương hướng, cười lạnh nói. Các ngươi nghĩ tính toán ta, ta liền để các ngươi nhìn xem là ai tính toán ai. Ha ha! Hôm nay rốt cuộc có thể lần nữa khai chiến, chỉ cần lại đem bọn hắn bước lui, chúng ta liền có thể tiến vào tòa thành thị tiếp theo. Tiền tài, nữ nhân lại là dễ như trở bàn tay, lại có thể tiêu giao khoái hoạt một phen. Thắng lợi liên tục, để Đông Lâm Vương kỳ hạ quân đội sĩ khí tăng vọt, nhất là có thể tùy ý cướp bóc đốt giết, càng là trợ tăng bọn hắn tính tích cực, cũng tương tự kích phát bọn hắn tà ác. Bởi vì đây là chiến tranh, chỉ cần phía trên có mệnh lệnh, mình vô luận làm cái gì cũng sẽ không gánh chịu hậu quả, cái kia còn cố kỵ cái gì, đây còn không phải là muốn làm gì thì làm. Cho nên hôm nay, Đông Lâm Vương kỳ hạ quân đội tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, đều đấu chí tràn đầy, chờ mong lần nữa bước lui đối phương, xâm nhập tòa thành thị tiếp theo, đi không chút kiêng kỵ điên cuồng. Mấy chục vạn đại quân đều nhịp đẩy về phía trước tiến, đầy cõi lòng mong đợi đẩy về phía trước tiến, nhiệt huyết sôi trào muốn nghiền ép phía trước hết thảy ngăn cản chi địch. Liền tại bọn hắn cho là mình sẽ không trở ngại chút nào binh lâm thành hạ thời điểm, tiền phương của bọn hắn cũng xuất hiện từng nhóm quân đội, chính là văn phong kỳ hạ quân nhân, bọn hắn không có như thế nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn chỉ có lạnh lùng, chỉ có thấy chết không sờn kiên quyết. Bởi vì bọn hắn biết, mình không thể lui, phía sau bọn họ là nhà mình vườn, phía sau là mình thân bằng người nhà, bọn hắn thân là quân nhân, liền muốn dùng hết thảy đến ngăn cản địch tới đánh. Dù là đánh đổi mạng sống, bởi vì đây là sứ mạng của bọn hắn. Song phương đồng thời dừng lại cách xa nhau trăm trượng rằng co, trầm mặc, im ắng kiềm chế, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Ngay sau đó, một thân ảnh từ chúng quân nhân bên trong bay ra treo ở giữa song phương đất trống trên không, chính là Văn Phong. Đông Lâm Vương kinh trọng, các ngươi cút ngay cho ta ra. Văn Phong hét to âm thanh, như kinh lôi cuồn cuộn, vang tận mây xanh. Ha ha! Văn Phong, không nghĩ tới ngươi cũng có khí gấp bại hoại một ngày. Tiếng cười lên, Đông Lâm Vương cùng kinh trọng cũng song song xuất hiện, cũng tại Văn Phong ngoài mười trượng dừng lại. Văn Phong lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một chút, lạnh giọng nói, Đông Lâm Vương, ngươi vì bản thân tư lợi, phát động trận chiến tranh này thì cũng thôi đi, lại còn dám để cho dưới cờ quân đội, đối những nơi đi qua dân nghèo bách tính cướp bóc đốt giết, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đông Lâm Vương lơ đễnh cười nhạt một tiếng. Đây là chiến tranh chính là muốn người chết, lại nói bản vương có thể đem những cái kia nạn dân đưa vào các ngươi hậu phương đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Văn Phong, hôm nay ngươi chủ động nghênh chiến, chẳng lẽ coi là còn có thể cải biến chiến cuộc? Lấy bản vương nhìn, ngươi vẫn là đừng tới quản ta hoàng gia nội bộ sự tình, dù sao ai làm thiên tử đối thái học viện đều không có một chút ảnh hưởng, ngươi cần gì phải vì bản vương vì kia chất nữ liều sống liều chết đây này? Hừ, ta không phải là vì một người nào đó, mà là vì những dân nghèo kia bách tính, hôm nay ta có lẽ không cách nào cải biến chiến cuộc. Nhưng ta còn có thể đưa các ngươi quy thiên. Nghe vậy, Đông Lâm Vương cùng kinh trọng hai mắt cũng nhìn không được co rụt lại. Văn Phong thế nhưng là bọn hắn thời đại kia bên trong người mạnh nhất, có lẽ mình hai người liên thủ có thể chiếm thượng phong, nhưng đó là Văn Phong không muốn liều mạng tình huống dưới, nếu là hắn liều mạng, chí ít có thể kéo mình hai người chôn cùng. Nhưng lập tức, Đông Lâm Vương liền cười nhạt một tiếng. Chúng ta cũng sẽ không liều mạng với ngươi. Tiến công. Đông Lâm Vương ra lệnh một tiếng, hắn kỳ hạ mấy chục vạn đại quân, liền cùng lúc phát khởi công kích. Trong đó, càng có ba cái người khoác áo giáp tướng quân một ngựa đi đầu, mang theo khí tức cường đại, phóng tới Văn Phong phía dưới quân đội. Văn Phong cúi đầu nhìn thoáng qua ba cái kia nhất mã đương tiên tướng quân, cười lạnh nói. Đông Lâm Vương, ngươi trong quân doanh lại có người của ma tộc, xem ra ngươi là thật cùng Chu gia ma tộc có cấu kết. Nghe vậy, Đông Lâm Vương ánh mắt nhất động, nói. Bản vương không biết ngươi nói là cái gì, ba người bọn hắn thế nhưng là bản vương tướng tài đắc lực, ngươi cũng không cần vu hãm người tốt. Có đúng không? Ba người bọn hắn ngày tốt lành cũng muốn chấm dứt. Nghe vậy, Đông Lâm Vương cùng kinh trọng thần sắc hơi đổi, lập tức nhìn về phía ba cái kia công kích tướng quân, lại lúc này bọn hắn khoảng cách đối phương quân đội chỉ có 10 trượng xa, lại còn tại nhanh chóng tới gần. Nhưng vào lúc này, Văn Phong kỳ hạ trong quân đội cũng bỗng nhiên xông ra một thân ảnh, trong nháy mắt nghênh tiếp một cái tướng quân, lại tại giây lát ở giữa, một đạo quang hoa hiện lên trực tiếp đem nó chém thành hai nửa. Tên này tướng quân trong nháy mắt tử vong, thi thể cũng lập tức cải biến, biến thành toàn thân đen nhánh ma tộc bộ dáng. Biến hóa này để mặt khác hai cái tướng quân cùng nhau kinh hãi, nhưng bọn hắn còn chưa kịp làm cái gì, đạo thân ảnh kia liền lại xuất hiện tại bọn hắn một người trước mặt, lại là chói lọi một kiếm, lại là trong nháy mắt miêu sát, không có chút nào ngoài ý muốn. Đông Dương, Đông Lâm Vương cùng kinh trọng cùng lúc mở miệng, hiển thị rõ ngoài ý muốn. Văn Phong thì là cười lạnh nói. Không nghĩ tới đi, các ngươi trước đó liên tiếp thắng lợi, đơn giản chính là ba người này không người ngăn cản, hiện tại bọn hắn chết chắc. Hoàn toàn chính xác, ba người này đích thật là chết chắc, cảnh giới của bọn hắn chỉ là siêu phàm sơ trung kỳ, đối mặt Đông Dương chỉ có bị tàn sát phần. Nghe được Văn Phong, Đông Lâm Vương lại đột nhiên gằn giọng cười một tiếng, nói. Cái chết của bọn hắn, dâu ria, trọng yếu là Đông Dương rốt cuộc xuất hiện. Nghe vậy, Văn Phong thần sắc hơi đổi, nói. Nói như vậy, các ngươi trước đó sở tác sở vi, chính là muốn dẫn Đông Dương hiện thân. Cái đó là, ai bảo hắn là trường sinh quan truyền nhân, lại tốc độ phát triển quá nhanh, càng quan trọng hơn là hắn ủng hộ bản vương vị kia chất nữ, như lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tiến vào nhập thánh thiên hạ, ai có thể lại uy hiếp được hắn, cho nên hắn phải chết. Hừ. Các ngươi tính toán rất tốt, đáng tiếc hiện tại không ai có thể giết hắn, có ta ở đây, các ngươi muốn giết hắn cũng làm không được. Như thế sự thật, nhưng người nào nói là chúng ta muốn giết hắn? Tiếng nói rơi, tại Đông Dương giết cái cuối cùng ma tộc tướng quân thời điểm, Đông Lâm Vương kỳ hạ trong quân đội lần nữa xông ra một thân ảnh, người vừa ra, một cỗ cường hoành thần vực trong nháy mắt triển khai cũng đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Nhập thánh. Đông Dương thần sắc đột biến, nhưng hắn bây giờ lại có chút bất lực phản kích, hắn hiện tại chỉ là siêu phàm, đối mặt nhập thánh cao thủ thần vực, đã là hoàn toàn bị áp chế, nghĩ hoàn thủ cũng khó khăn. Trong chốc lát, đạo thân ảnh kia liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, vì phòng ngừa Văn Phong viện thủ, hắn nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Ngươi chính là Chu gia lão gia chủ. Chính là ta, ngươi có thể đi chết. Chu Ứng căn bản không có bất cứ chút do dự nào, nắm đấm mãnh liệt oanh ra, có thể nói là không giữ lại chút nào, chỉ cầu nhất kích tất sát, căn bản không cho Đông Dương bất cứ cơ hội nào. Cái này cũng đủ thấy hắn đối Đông Dương ý quyết giết, ai bảo hắn giết Chu gia nhiều như vậy ma tộc, lại là trường sinh quan truyền nhân, là ma tộc cho tới nay địch nhân lớn nhất, chỉ cần giết hắn, đôi này toàn bộ ma tộc tới nói đều là một trận vĩ đại thắng lợi. Mà bây giờ, cái này thắng lợi đang ở trước mắt, hắn nhất định phải toàn lực hành động, không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Văn Phong muốn cứu, nhưng giờ phút này Đông Lâm Vương cùng kinh trọng đã tách ra ngăn trở mình đường đi, mà lại, hiện tại coi như muốn cứu cũng không kịp. Chu Ứng nắm đấm trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt, Giờ khắc này trong mắt của hắn rõ ràng có vui mừng, phảng phất đã thấy Đông Dương bỏ mình bộ dáng. Nhưng vào lúc này kia cố gắng giãy giụa Đông Dương lại đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, nói: "Chờ chính là ngươi." Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức, trong nháy mắt đem Chu Ứng thần vực tách ra, đào một kiếm chém ra, huyên kiếm nát quang tiềm hiện. Không tốt! Chu Ứng bỗng nhiên kinh hãi, nhưng hắn trong mắt đã mất đi Đông Dương tung tích, chỉ có kia chói lọi kiếm quang cùng bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm. Cuồng phong thức! Trong chốc lát, huyên kiếm nát chỉ riêng tan biến, Đông Dương cùng Chu Ứng đã gặp thoáng qua. Mà Đông Dương trên thân kiếm lại có tích tích màu xanh sẫm huyết dịch chảy tràn. Mà Chu Ứng đã cứng ngắc ngay tại chỗ, lập tức thi thể tách rời, huyết dịch biểu bay, lại ầm vang ngã xuống đất. Kết quả này trong nháy mắt kinh bạo toàn trường, Đông Lâm Vương càng là nhìn không được kinh hô. Làm sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Đông Dương trong tiếng cười lạnh bỗng nhiên phóng lên tận trời, huy kiếm đánh tới. Không đúng, ngươi không phải Đông Dương. Đông Lâm Vương lập tức nhìn về phía Văn Phong, nhưng lúc này kia cùng hắn rằng co Văn Phong lại đột nhiên hạ xuống, lại muốn trốn. Ngươi mới là Đông Dương. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Quân nhân sứ mệnh cùng vinh quang. Đông Lâm Vương nổi giận, để Chu Ứng giấu ở chỗ tối, một mực không hề lộ diện chính là vì dẫn Đông Dương ra mặt, sau đó nhất kích tất sát, nhưng dạng này tính toán chẳng những không có thành công, ngược lại làm cho đối phương tính kế mình một thanh, một cái nhập thánh cao thủ cứ như vậy bị mưu sát, tổn thất không thể bảo là không nghiêm trọng. Nhập thánh cao thủ thần vực trong nháy mắt triển khai trực tiếp đem giả Văn Phong bao phủ, quả nhiên cái này Văn Phong thân thể bỗng nhiên dừng lại. Thấy cảnh này, Đông Lâm Vương giận quá, hiện tại hắn đã phi thường khẳng định trước mặt Văn Phong chính là Đông Dương giả mạo, cũng nhanh chóng đánh tới. Đông Dương trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một thanh trường kiếm, thân kiếm như một vũng thu thủy, chính là Văn Phong bội kiếm thu thủy kiếm. Trong chốc lát, thu thủy kiếm bên trên liền bộc phát ra một cỗ cường hoành kiếm ý, tuyệt đối thuộc về nhập thánh cao thủ kiếm ý, trong nháy mắt đem Đông Lâm Vương thần vực xé rách, thân thể cũng gấp nhanh hạ xuống. Thu thủy kiếm dù sao cũng là Văn Phong duy nhất bội kiếm, cùng hắn nhiều năm như vậy, trong kiếm từ lâu có hắn kiếm ý. Đông Lâm Vương hừ lạnh một tiếng. Ngươi trốn không thoát. Lời còn chưa dứt. Hắn thân bên ngoài liền xuất hiện một tầng hắc khí, tốc độ cũng bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, nắm đấm lượn lờ lấy hắc khí, mãnh liệt oanh ra. Đông Dương thần sắc cũng biến thành ngưng trọng dị thường, nhưng hắn vẫn là nói ra. Khó trách ngươi sẽ cùng ma tộc cấu kết, nguyên lai ngươi cũng đã nhập ma. Ngươi quản quá rồng chết đi. Đối mặt cường thế mà đến nắm đấm, Đông Dương cũng toàn lực xuất kiếm, thu thủy kiếm bên trên kiếm mang tăng vọt, trong nháy mắt cùng Đông Lâm Vương nắm đấm chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, thu thủy kiếm bên trên kiếm mang trong nháy mắt bạo tán, căn bản không có ngăn cản chi lực, nắm đấm áp chế thân kiếm toàn bộ rơi trên người Đông Dương. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Đông Dương tại chỗ thổ huyết, thân thể càng là như thiên thạch bị đánh rơi, trùng điệp đụng vào trên mặt đất, tóe lên đại lượng bụi bặm. Đông Lâm Vương nhận lấy cái chết. Giả Đông Dương cũng chính là thật Văn Phong cũng đã giết tới, đào một kiếm chém ra, huyên kiếm nát ánh sáng, như thiên ngoại kinh hồng đánh tới. Đông Lâm Vương nhìn thấy Văn Phong trong tay đào một kiếm, ánh mắt hơi động một chút. Không có nghênh chiến. Mà là cấp tốc lui lại, lại cứ như vậy chạy trốn. Văn Phong, đừng tưởng rằng bản vương sợ ngươi, còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại. Triển lộ thực lực chân chính Đông Lâm Vương tự nhiên không sợ Văn Phong, nhưng cũng không mạnh bằng Văn Phong. Nhưng bây giờ Văn Phong trong tay thế nhưng là dùng Đông Dương đào một kiếm, kia là thiên ma một đối ma tộc thế nhưng là có uy hiếp chí mạng. Kiếm này tại Văn Phong trong tay đồng dạng có thể uy hiếp được Đông Lâm Vương tự thân, cho nên hắn không đánh mà lui. Đông Lâm Vương đều đi kinh trọng đương nhiên sẽ không ngốc phải tiếp tục lưu lại, cũng là nhanh chóng trốn xa. Đông Dương bộ dáng cải biến, không phải Văn Phong còn có thể là ai? Nhìn xem đào tẩu hai người, hắn cũng không có truy kích, hắn lo lắng Đông Dương cái kia còn có cái gì tâm tình đuổi theo địch. Đông Dương có sao không? Hắn, ngay cả mình đều không có cái gì lòng tin kia, dù sao cũng là Đông Lâm Vương đòn đánh mạnh nhất, không có ngay tại chỗ đem Đông Dương oanh sát, cũng đã là Thu Thủy Kiếm ngăn cản duyên cớ. Nhưng này cường hoành lực đạo thế nhưng là thật sự rơi vào Đông Dương trên thân. Ngay tại Văn Phong muốn rơi xuống, xem xét Đông Dương tình huống thời điểm, cái kia còn chưa tan hết bụi bặm bên trong, đột nhiên truyền ra một cái phi thường hư nhược thanh âm, nói: "Tiền bối, ta không sao, còn xin tiền bối đừng cho Đông Lâm Vương kỳ hạ quân đội rời đi, ta muốn để bọn hắn vì chính mình làm qua sự tình nỗ lực vốn có đại giới." Văn mặc dù lo lắng Đông Dương, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, lập tức liền bay đến những cái kia muốn đào tẩu mấy chục vạn đại quân trên không, nhập thánh thần vực toàn lực triển khai, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Ai dám vọng động, giết không tha. Văn Phong đối với mấy cái này cướp bóc đốt giết binh sĩ từ lâu là sát cơ tùy ý, hiện tại lại càng không có cái gì tốt sắc mặt. Nhập thánh cao thủ thần vực, liền ngay cả siêu phàm cũng không đủ sức chống lại, huống chi là những binh lính này, bọn hắn bị trói buộc tại nguyên chỗ, trong lòng run sợ chờ đợi vận mệnh tuyên án. Nhưng vẫn là có một bộ phận binh sĩ rất là thản nhiên, bởi vì bọn hắn tự giác không có làm qua thương thiên hại lý sự tình, cho dù chết, cũng phải hỏi tâm không thẹn. Được bụi bặm tan hết, Đông Dương thân ảnh cũng hiển lộ ở trước mặt mọi người, cũng tại chật vật chậm rãi đứng lên, trước ngực hắn quần áo đã vỡ vụn, lồng ngực đều lõm xuống dưới một bộ phận, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, không thể bảo là không thảm. Hiện tại Đông Dương hoàn toàn chính xác có chút thảm, toàn lực của hắn ngăn cản, chỉ là tiêu hao Đông Lâm Vương một quyền một phần nhỏ lực lượng, về sau lực lượng cường đại tập thân. Hắn đem tự sáng tạo tá lực chi pháp dùng tới, lại tán đi một phần lực lượng, cũng âm thầm vận dụng bách kiếp chi thân rèn luyện chi pháp, đem một phần lực lượng hấp thu, rèn luyện thân thể, cho dù cái này trùng điệp tiêu hao, Đông Dương trước ngực xương sườn cơ hồ toàn bộ bị đánh gãy, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch toàn thân cũng toàn bộ bị đánh rách tả tơi. Hắn hiện tại, có thể nói ngoại trừ đầu không việc gì bên ngoài, toàn thân các nơi đồng đều đã bị thương, còn chưa có chết, đã là vạn hạnh. Đông Dương đứng thẳng về sau, thân thể nhìn không được lung lay nhoáng một cái, lập tức liền ổn định lại, lạnh lùng hai mắt, liếc nhìn một chút những cái kia bị Văn Phong thần vực bao phủ đông đảo binh sĩ, thân thể chậm rãi bay lên không. Các ngươi hẳn là minh bạch vì sao đem các ngươi lưu lại, các ngươi càng hẳn phải biết tự mình làm qua thứ gì. Phàm là trước đó làm qua cướp bóc đốt giết sự tình người, toàn bộ lưu lại, chưa làm qua người, có thể ra khỏi hàng. Đông Dương lập tức lại nói với Văn Phong: "Phiền phức tiền bối." Văn Phong gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Mà phía dưới thân ở Văn Phong thần vực bên trong mấy chục vạn đại quân cũng bắt đầu tao loạn, đều muốn đi bên ngoài đi, nhưng tuyệt đại bộ phận người vừa động liền phát hiện mình không động được, mà chỉ có một phần nhỏ binh sĩ thuận thuận lợi lợi đi ra. Bất quá, bọn hắn rời đi Văn Phong thần vực về sau, cũng không có cứ vậy rời đi, mà là ngừng lại. Đông Dương liếc nhìn một chút còn tại Văn Phong thần vực bên trong binh sĩ, cười lạnh nói: "Các ngươi muốn đục nước béo cò, cũng quá coi thường nhập thánh lực lượng." Làm nhập thánh sơ cảnh Văn Phong thần hồn cường đại dường nào, hắn thần vực có thể đem mấy chục vạn đại quân toàn bộ bao trùm, liền có đầy đủ lực lượng điều tra mỗi người động tính, thậm chí ngay cả khí tức ba động cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Những cái kia làm việc trái với lương tâm muốn đục nước béo cò người, làm sao có thể thoát khỏi cảm giác của hắn? Đông Dương, coi như chúng ta làm qua những sự tình kia thì sao, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, ngươi muốn truy cứu, cũng nên đi tìm Đông Lâm Vương, cùng chúng ta có liên can gì? Có người bởi vì bất an, bắt đầu thanh sắc câu lệ hỏi lại. Đông Dương cười lạnh nói: "Đông Lâm Vương sổ sách, ta sớm muộn cũng sẽ cùng hắn tính, nhưng các ngươi đồng dạng không thể tha thứ." "Ngươi nói là Đông Lâm Vương mệnh lệnh, vì sao đồng dạng mệnh lệnh, những người kia vì sao không làm như thế thương thiên hại lý sự tình, vì sao các ngươi làm như thế yên tâm thoải mái? Quân lệnh như núi, nhất định phải có người chấp hành." Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười ha ha một tiếng, lại tiếng cười càng ngày càng vang cho đến vang tận mây xanh, nhìn như là lang cười sang sảng âm thanh, nhưng rõ ràng càng cảm nhận được ẩn chứa trong đó phẫn nộ. Tốt một cái quân lệnh như núi. Các ngươi cái gọi là quân lệnh chính là đối lê dân bách tính cướp bóc đốt giết tùy ý. Chúng ta là quân nhân, một mực lấy khiến mà đi, không hỏi đúng sai. Các ngươi còn biết mình là quân nhân mặt đều bị các ngươi mất hết. Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua vốn thuộc về Văn Phong Kỳ hạ những quân nhân kia, nói. Ai đến nói cho bọn hắn cái gì mới thật sự là quân nhân? Bảo vệ quốc gia, trưởng lê dân tại thủy hỏa, cứu quốc nhà tại treo ngược. 10 vạn đại quân cùng kêu lên hô to ý chí của bọn hắn. Huyết khí của bọn hắn toàn bộ dung nhập kia thấm nhuần vân tiêu trong thanh âm, đó là bọn họ sứ mệnh. Đây mới là quân nhân, đây mới là thuộc về quân nhân sứ mệnh cùng vinh quang. Có lẽ các ngươi lệ thuộc Đông Lâm Vương, không cách nào cứu quốc nhà tại treo ngược, nhưng các ngươi hoàn toàn có thể trưởng lê dân tại thủy hỏa, nhưng các ngươi chẳng những không có, còn đem bọn hắn đẩy vào càng sâu vực sâu. Các ngươi bây giờ nói chính là đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Nhưng các ngươi cướp đoạt bách tính tài phú, cướp đoạt tính mạng của bọn hắn, thân thể của bọn hắn cùng tôn nghiêm lúc các ngươi hiên ngang lấm liệt đi đâu. Bọn hắn dùng vất vả lao động, nuôi sống các ngươi những quân nhân này cuối cùng bị các ngươi sát hại. Có lẽ các ngươi cảm thấy là phụng mệnh làm việc, làm là chuyện đương nhiên, không thèm lương tâm, nhưng các ngươi thèm với chết tại trong tay các ngươi lê dân bách tính. Đông Dương ít nói với chúng ta những đạo lý lớn này, chúng ta chính là làm, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta toàn bộ chôn cùng không thành? Lời này vừa ra, thân ở Văn Phong thần vực bên trong những quân nhân kia, ngược lại là thản nhiên, đúng vậy a, tự mình làm qua cướp bóc đốt giết sự tình lại có thể thế nào, nhiều người như vậy còn có thể toàn giết không thành. Đông Dương lại đột nhiên cười một tiếng, chỉ là tiếu dung là như thế băng lãnh, nói. Chúc mừng các ngươi đáp đúng. Lời này vừa nói ra trong nháy mắt kinh bạo toàn trường, bất luận địch ta, liền ngay cả Văn Phong sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Đông Dương. Không đợi Văn Phong nói tiếp, Đông Dương liền mở miệng nói. Không giết các ngươi, như thế nào cảm thấy an ủi những cái kia chết thảm tại trong tay các ngươi dân chúng vô tội. Không giết các ngươi, như thế nào cảm thấy an ủi thiên hạ dân tâm, không giết các ngươi, ta Đông Dương như thế nào an tâm. Hôm nay, ta Đông Dương liền muốn dùng máu của các ngươi đến tuyên cáo thiên hạ, phàm là tàn sát dân chúng vô tội người, giết không tha. Đông Dương, ngươi dám. Đông Dương không có phản ứng bọn hắn, ngược lại nói với Văn Phong. Tiền bối tán đi thần vực đi, phía dưới giao cho ta là được rồi. Văn Phong nhướng mày, hắn hiểu được Đông Dương tâm tình, cũng biết Đông Dương dự định chính là muốn lấy chuyện này đến cảnh cáo thiên hạ, không tiếc trên lưng mình vô thượng tiếng xấu. Đông Dương, ta đã sớm muốn giết bọn hắn, liền để ta tới đi. Đông Dương biết Văn Phong muốn vì chính mình đến gánh chịu cái này tiếng xấu, nhưng hắn lại lắc đầu, nói, không. Tiền bối là Thái học viện viện trưởng, không nên nhiễm quá giết nhiều lục. Vãn bối một người cô đơn, sẽ không để ý cái gì. Còn xin tiền bối tán đi thần vực đi. Văn Phong có thể cảm nhận được Đông Dương quyết tuyệt, thầm than một tiếng, bất đắc dĩ tán đi thần vực. Thần vực biến mất trong nháy mắt, trọn vẹn gần 20 vạn đại quân, lập tức chạy tứ tán, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Đông Dương đối bọn hắn ý quyết giết, không thể không trốn. Đông Dương thần sắc lạnh lùng nhìn xem, thì thầm nói. Mỗi người đều muốn vì chính mình làm qua sự tình gánh chịu vốn có hậu quả, các ngươi cướp bóc đốt giết lúc tùy ý thống khoái, hiện tại muốn trốn quá muộn. Trong tiếng nói, Đông Dương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại sát cơ, trong đó còn ẩn chứa dũng khí của hắn, hắn không sợ, hắn nhân từ, hắn bi thương. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 132. Một giết kinh thiên hạ. Cảm nhận được Đông Dương trên người sát cơ, Văn Phong cũng nhìn không được hai mắt co rụt lại. Hắn thật sự là không nghĩ ra có được nhân tâm Đông Dương, luôn luôn đều là vân đạm phong khinh Đông Dương. Làm sao lại có như thế sát cơ mãnh liệt, liền xem như thân là nhập thánh sơ cảnh mình cũng không cách nào bằng được. Sát cơ mãnh liệt, để Văn Phong đều không hiểu sinh ra một loại ảo giác, phảng phất toàn bộ bầu trời đều biến thành huyết hồng sắc, còn có vô số lê dân bách tính kêu khóc cùng giận hô, nổi thống khổ của bọn hắn tuyệt vọng. Vô hình sát cơ lướt qua, những cái kia chạy tứ tán binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất, như cuồng phong thổi qua ruộng lúa mạch quét ngang một mảnh. Nhìn xem trước mặt thảm kịch, vô luận là nguyên thuộc Văn Phong kỳ hạ quân đội, vẫn là từ Đông Lâm Vương trong quân đội sàng chọn ra binh sĩ, đều là lạnh lùng nhìn xem, có lẽ trong mắt bọn họ đều toát ra không đành lòng, nhưng bọn hắn lại lựa chọn trầm mặc, cũng chỉ có trầm mặc. Trọn vẹn 10 cái hô hấp, đầy trời sát cơ bỗng nhiên tán đi treo giữa không trung Đông Dương, cũng lập tức thổ huyết, thần sắc càng thêm tái nhợt. Một đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên từ tầng mây bên trong rơi xuống, dừng ở Đông Dương bên người, chính là Hắc Ưng. Đông Dương cũng lập tức đỡ lấy Hắc Ưng, lúc này mới không để cho mình rơi xuống. Lại nhìn mặt đất kia trọn vẹn gần 20 vạn binh sĩ toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ có mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Đông Dương đạm mạc ánh mắt đảo qua thi thể khắp nơi, trong mắt của hắn đồng dạng có không đành lòng, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, ở cái loạn thế này, tại cái này tranh quyền đoạt lợi hoàng triều, muốn không tiếp tục để đồng dạng bi kịch giáng lâm tại vô số dân chúng trên đầu. Hắn nhất định phải giết một người gian trăm người, nhất định phải cảnh cáo thiên hạ, lạm sát kẻ vô tội bách tính người, giết không tha. Vì thế, cho dù trên lưng vô thượng tiếng xấu, cũng ở đây không tiếc. Đông Dương ánh mắt lập tức rơi vào những cái kia vốn thuộc về Đông Lâm Vương dưới cờ, hiện tại vẫn như cũ còn sống những binh lính kia trên thân, nói. Các ngươi có thể tại như núi quân lệnh dưới. Vẫn như cũ thủ vững đạo đức của mình, danh giới cuối cùng đáng giá ta Đông Dương kính nể. Các ngươi đi thôi, mặc kệ các ngươi về sau làm cái gì, dù chỉ là một cái dân nghèo bách tính, ta cũng hy vọng các ngươi có thể như hôm nay, không thẹn với thiên địa nhân tâm. Nghe được Đông Dương, trọn vẹn mấy vạn người binh sĩ cũng không ai rời đi, mà là tại châu đầu ghé tai thảo luận cái gì. Trọn vẹn một lát, cả người khoác áo giáp, nhìn như là tướng quân người vượt qua đám người ra, đột nhiên đối giữa không trung Đông Dương nửa quỳ dưới đất, cất cao giọng nói: chúng ta sinh vì quân nhân, xa trường mới là chúng ta mai cốt chi địa, mong rằng các hạ thu nhận chúng ta, tiếp tục thực hiện sứ mạng của chúng ta, trưởng lê dân bách tính tại thủy hỏa, cứu quốc nhà nguy nan tại treo ngược. Lập tức sau người mấy vạn quân nhân cũng đồng loạt nửa quỳ dưới đất, đồng nói: chúng ta nguyện trưởng lê dân bách tính tại thủy hỏa, cứu quốc nhà nguy nan tại treo ngược, khẩn cầu các hạ thành toàn. Leng keng thanh âm, đó là bọn họ lựa chọn, sứ mạng của bọn hắn cận kề cái chết không hối hận lời thề. Đông Dương nhìn thật sâu một chút những người này, lập tức quay đầu nhìn về phía Văn Phong kỳ hạ quân đội, nói: các ngươi nguyện ý thu nhận bọn hắn sao? Chúng ta nguyện ý. Vậy thì tốt. Các ngươi liền lưu lại đi, hy vọng các ngươi vĩnh viễn nhớ ký hôm nay lời nói. Vĩnh viễn không dám quên. Nhìn xem hai quân tụ hợp, Đông Dương lập tức nói với Hắc Ưng: tiểu Kim, phía dưới còn có một cái nhập thánh sơ cảnh ma tộc thi thể, chớ lãng phí. Nghe vậy, tiểu Kim ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, lập tức liền rơi xuống. Văn Phong cũng tới đến Đông Dương bên người, nói: ngươi không sao chứ? Còn tốt. Văn Phong gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một chút phía dưới đầy khắp núi đồi thi thể, khẽ thở dài: ngươi làm như vậy, sợ rằng sẽ trả giá rất lớn. Đông Dương ung dung cười một tiếng: vãn bối không quan tâm những cái kia hư danh, hy vọng có người có thể minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ đi. Đông Dương mỉm cười, không nói gì thêm, hắn mới không quan tâm người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào. Hắn sở dĩ kiên quyết giết gần 20 vạn binh sĩ, chỉ là vì cho những cái kia chết trong tay bọn hắn vong linh, cùng bị bọn hắn bức bách trở thành nạn dân vô số dân chúng một cái công đạo. Đã rời xa chiến trường hơn 10 dặm, Đông Lâm Vương cùng Kinh Trọng cũng tại thả mắt nhìn ra xa chiến trường phương hướng, lấy bọn hắn năng lực tự nhiên có thể cảm giác được chiến trường tình huống. Thật áp độc. Đông Lâm Vương thần sắc gì thường âm trầm, quân đội của mình triệt để là xong đời, cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu Đông Dương kia thủ đoạn tàn nhẫn, lập tức diệt sát 20 vạn binh sĩ, cứ việc những binh lính kia đều là tội đáng chết vạn lần, nhưng phóng nhãn thiên hạ còn không có gì người, dám duy nhất một lần dùng ra lớn như thế thủ bút. Kinh trọng cũng là than nhẹ. Hắn đây là muốn cảnh cáo thiên hạ, lạm sát kẻ vô tội bách tính người, giết không tha. Đông Lâm Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Nhìn hắn như thế nào đi chắn thiên hạ ung dung miệng. Chưa hẳn. Có lẽ hắn làm như vậy, thật muốn trên lưng vô thượng tiếng xấu, nhưng ít ra, hắn như thế cách làm, sẽ ở thiên hạ trong lòng bách tính dựng đứng không thể dao động địa vị. Cổ nhân có nói, đến dân tâm người được thiên hạ. Hắn hành động hôm nay đủ để thắng được thiên hạ dân tâm, có lẽ sẽ có người tu hành đối với cái này xem thường, nhưng chỉ cần có thể thắng được vô số lê dân bách tính tâm, như vậy là đủ rồi. Kể từ đó, tại ủng hộ của hắn dưới đương kim thiên tử chi vị, đem không người nào có thể dung chuyển, cho dù cuối cùng có người cưỡng ép cướp đoạt hoàng vị cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, không được dân tâm. Đông Lâm Vương lại gằn giọng cười một tiếng. Thì tính sao? Bây giờ trận này loạn thế, cũng không phải cái gì lê dân bách tính có thể quyết định, Hà Thiên Tử vị trí ngồi cùng không ngồi cũng không khẩn yếu, đây là hai cái tộc quần chiến tranh, cũng là hai thế giới va chạm. Nghe vậy, Kinh Trọng nhìn thật sâu một chút Đông Lâm Vương, nói. Vương gia thật cùng ma tộc có chỗ liên hệ. Làm sao? Ngươi cũng muốn ra vẻ thanh cao. Kinh Trọng cười nhạt nói. Ta tự nhận không phải người tốt lành gì, thanh cao cũng chưa nói tới, nhưng ta còn là nhân tộc một phần tử. Đã vương gia cùng ma tộc có quan hệ kia, xin thứ cho tại hạ cáo từ. Đông Lâm Vương trong mắt lánh quang lấp lóe, nhưng đối với Kinh Trọng rời đi, hắn cũng không có ngăn cản. Buồn cười, cái gì nhân tộc, cái gì ma tộc, chỉ có mình tu hành mới là vương đạo. Đông Lâm Vương cười lạnh một tiếng, cũng lập tức rời đi. Trên chiến trường, những cái kia còn sống binh sĩ, cũng bắt đầu động thủ đào hố, cái này nhưng có trọn vẹn 20 vạn bộ thi thể chờ lấy bọn hắn vùi lấp. Về phần chu ứng tính cả mặt khác ba cái siêu phàm ma tộc thi thể, thì là toàn bộ tiến vào tiểu kim trong bụng, nhất là chu ứng thi thể, đây chính là nhập thánh cấp bậc ma tộc đối tiểu kim tới nói tuyệt đối không thua gì linh đan diệu dược. Chỉ cần có thể đem thi thể lực lượng hoàn toàn hấp thu, chí ít cũng có thể để hắn tiến vào siêu phàm cao cảnh, thậm chí trực tiếp tiến vào siêu phàm đỉnh phong. Mà Văn Phong mang theo Đông Dương quay về quân doanh cũng vì an bài một cái doanh trướng tạm làm tu dưỡng. Đông Dương tình huống hiện tại có thể nói là vô cùng thê thảm, đây là nội tại biểu hiện, ngũ tạng lục phủ của hắn, toàn thân của hắn kinh mạch đều tổn thương rất nặng, tăng thêm cuối cùng vì giết 20 vạn binh sĩ. Hắn càng là thương tới thần hồn, bây giờ chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng. Mà phát sinh ở trên chiến trường sự tình, Đông Dương diệt sát 20 vạn binh sĩ sự tình, thì là nhanh chóng hướng tứ phương truyền bá. Khoảng cách chiến trường gần nhất Vũ Cung trước hết nhất nhận được tin tức, một Phi Vũ, một Thanh Dương bọn hắn đang nghe điên cuồng như vậy tin tức về sau, đều là bị chấn ngay tại chỗ, thật lâu không nói. Hắn thật hung ác. Cuối cùng, xem Đông Dương là tri kỷ Mộc Phi Vũ, cũng không thể không phun ra như thế ba chữ. Về sau, Kiếm Môn, Đao Sơn, Hồng Sơn cũng tuần tự nhận được tin tức, phản ứng của bọn hắn đồng dạng là so Vũ Cung được không đi nơi đó, mặc kệ là Vân Hoang Thất Tử, vẫn là nhập thánh cao thủ, mỗi người đều bị tin tức này hung hăng chấn trụ. Hắn thật hung ác. Đây là bọn hắn đối Đông Dương duy nhất đánh giá. Tin tức này lấy gió bão thức tốc độ truyền bá, phàm là nghe được tin tức này người tu hành đều là đối Đông Dương làm ra tương ứng đánh giá, đó chính là tàn nhẫn vô tình, lại phần này tàn nhẫn tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Có lẽ trong lịch sử có không ít người tu hành hai tay chiếm hết huyết tinh, nhưng tuyệt đối không có một cách nào người tu hành có thể một lần diệt sát 20 vạn binh sĩ, nhất là Đông Dương hay là Trường Sinh Quan chủ nhân. Phóng nhãn lịch đại Trường Sinh Quan chủ nhân cũng không có cách nào như hắn như vậy tàn nhẫn vô tình. Cùng người tu hành đánh giá khác biệt, tuyệt đại bộ phận lê dân bách tính thì là đối với cái này vỗ tay bảo hay, bởi vì chiến tranh bọn hắn mới là lớn nhất người bị hại, nhất là đã bị chiến tranh độc hại nạn dân càng là la hét trời xanh có mắt. Đại hạ hoàng thành trên kim loan điện cơ vô hà cao cư thiên tử chi vị, hạ phương văn vũ bách quan phân lập hai bên, một quan võ ngay tại báo cáo tin tức của tiền tuyến truyền tới, đám người lắng nghe trong điện bầu không khí có chút kiềm chế. Thẳng đến hồi báo xong tất, tên này quan võ mới lui về đội ngũ, đồng dạng là cúi đầu không nói, không làm bất luận cái gì đánh giá. Thiên tử chi vị bên trên cơ vô hà, thần sắc đạm mạc, không vui không buồn, không có ai biết trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ. Ngắn ngủi trầm mặc, cơ vô hà vẫn là ung dung mở miệng, nói. Các khanh thấy thế nào? Lập tức, một quan văn vượt qua đám người ra, cung kính nói. Khởi bẩm bệ hạ, Trường Sinh Quan Đông Dương diệt sát 20 vạn binh sĩ, tâm chi ngoan độc, hiếm thấy trên đời, nhất định phải tiến hành trừng trị, mới có thể chắn thiên hạ ung dung miệng, hiển lộ rõ ràng ta thiên triều uy nghiêm. Cơ vô hà nhìn thật sâu người này một chút, lạnh nhạt nói. Chấm biết, ngươi lui ra đi. Nhưng người này còn không có lui ra, lại có một người đi ra đội ngũ, cung kính nói. Bệ hạ, Đông Dương tâm hắn đáng chết, tuyệt đối không thể lưu. Nha! Còn có ai cảm thấy Đông Dương nên chu? Phía dưới văn võ bá quan lập tức thấp giọng nghị luận lên, bọn hắn đều là trên quan trường kẻ già đời, cách nào không biết Đông Dương cùng cơ vô hà quan hệ, cách nào không biết Đông Dương tàn nhẫn như vậy diệt sát 20 vạn binh sĩ, trong đó có vì cơ vô hà giải nạn nguyên nhân ở bên trong, bây giờ trên kim loan điện lại muốn tuyên bố trừng trị Đông Dương, đây không phải tự tìm khó xử sao? Lại nói, Đông Dương cũng không phải trong triều người, hắn là Trường Sinh Quan chủ nhân. Phóng nhãn thiên hạ, có lẽ có người có thể giết hắn, nhưng tuyệt đối không ai có thể trừng trị hắn, ai cũng không có tư cách này. Cuối cùng, vẫn không có người nào tiếp tục công kích Đông Dương, mà kia hai cái quan văn thì là mặt mũi tràn đầy quang minh lẫm liệt, phảng phất Đông Dương bất tử, liền không đủ để bình thiên hạ dân tâm. Nói như vậy, là không có người cảm thấy Đông Dương đáng chết rồi. Nghe vậy kia hai cái quan văn lập tức quỳ rạp xuống đất, một người trong đó cất cao giọng nói. Bệ hạ, hôm nay thiên hạ nhiều khó khăn, trong quân càng là lúc dùng người, Đông Dương lại như thế nhẫn tâm, nhất cử diệt sát binh sĩ 20 vạn, tâm không nói cũng hiểu, chính là muốn giao động nền tảng lập quốc, bệ hạ không thể không tra. Nói xong rồi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 133. Trung Nam Vương chết. Cơ Vu Hà cười lạnh nói. Đã các ngươi nói xong kia chấm liền đến nói một chút. Các ngươi luôn miệng nói Đông Dương tâm ngoan thủ lạc, tâm hắn đáng chết, kia 20 vạn binh sĩ quá cảnh cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Hình chúc khó sách chết trong tay bọn hắn lê dân bách tính nhiều vô số kể, từng tòa không thôn, từng tòa thành không, hai người các ngươi vì sao không nói. Ngoài thành đại lượng nạn dân trôi giạt khắp nơi, nhiều ít xương người thịt tách rời chết đói đầu đường, đây là người nào gây nên các ngươi cũng không nhìn thấy. Các ngươi nói Đông Dương cử động lần này không được dân tâm, giao động nền tảng lập quốc kia chấm ngược lại là muốn hỏi một chút. Các ngươi nói tới ai dân tâm, ai nền tảng lập quốc. Hai người lập tức sợ hãi, đồng nói. Vi thần đáng chết. Các ngươi xác thực đáng chết. Cái này 20 vạn cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận binh sĩ, bọn hắn bất tử, mới là không được dân tâm, mới không cách nào ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, mới là giao động nền tảng lập quốc. Thừa tướng. Mô phỏng chấm ý chỉ, chiếu cáo thiên hạ, Đông Lâm Vương cấu kết ma tộc. Loạn ta vân hoang, tội lỗi không thể tha, dưới cờ 20 vạn binh sĩ những nơi đi qua, đối lê dân bách tính cướp bóc đốt giết, thiên lý nan dung, bách tử nan thứ, Trường Sinh Quan chủ nhân lấy dân tâm làm gốc, diệt sát các ngươi, chính là thuận thiên ý, đến dân tâm tiến hành công tại vân hoang lê dân. Vi thần tuân chỉ. Cơ Vô Hà gật gật đầu, liếc nhìn một chút kia hai cái còn quỳ trên mặt đất quan văn, hừ lạnh nói. Chấm không biết hai người các ngươi mở to hai mắt nói lời bịa đặt đến cùng có gì dắp tâm, nhưng chấm triều đình, dung không được các ngươi ở đây bàn lộng thị phi đổi trắng thay đen. Hiện tại lên thôi đi các ngươi chức quan, liền có thể rời kinh, đời này không được bước vào kinh thành một bước. Bãi triều. Hà Thiên Tử Thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, cũng không có vượt quá người tu hành ngoài ý liệu. Việc này lớn nhất người được lợi là Cơ Vô Hà, lại Cơ Vô Hà cùng Đông Dương quan hệ không phải bình thường. Đông Dương đã làm lớn như thế thủ bút sự tình, Cơ Vô Hà làm sao cũng muốn công khai biểu thị ủng hộ, vậy cũng là hợp tình hợp lý. Người tu hành đối với cái này không thèm để ý, nhưng này chút phổ thông bách tính thì là vỗ tay bảo hay bọn hắn mới sẽ không đi quản cái gì A-dua ta lừa dối, bọn hắn để ý chỉ là mình an chứ sinh sống. Mặc dù 20 vạn binh sĩ chết, để thiên hạ người tu hành vì đó sợ hãi thán phục, nhưng còn có một việc cũng tại tụ tập bọn hắn lực chú ý, chính là Chu gia lão gia chủ chết đi, đây chính là nhập thánh cao thủ. Mà lại Chu Ứng chết, càng nhiều là chết bởi Đông Dương tính toán, để hắn như thế một cái siêu phàm trung cảnh cùng nhập thánh sơ cảnh Văn Phong đối mặt ba tên nhập thánh sơ cảnh cao thủ tình huống dưới, còn có thể nghịch tập, lại cường sát Chu Ứng. Phần này tính toán, làm người sợ run. Thế nhân chợt phát hiện, Đông Lâm Vương từ phát binh bắt đầu, đến bây giờ cũng còn không đủ một tháng, liền lấy bại hoàn toàn kết thúc, dưới cờ mấy chục vạn đại quân toàn bộ mất đi, ủng hộ hắn Chu gia cũng thảm tao diệt tộc, mà làm đến bước này người, là Đông Dương cùng Văn Phong, thậm chí chủ yếu vẫn là Đông Dương một người, thực lực của hắn, mưu kế của hắn, hắn tâm ngoan thủ lạc. Có lẽ trận này chiến sự, làm mưu hậu chủ làm Đông Lâm Vương bình yên thoát thân, nhưng từ nay về sau, hắn cũng chỉ có thể xem như một cái tán tu, không có quân đội lại cung cấp điều động, biến thành một người cô đơn. Đến tận đây, đại hạ bản đồ Đông Phương xem như triệt để bình tĩnh, mà Vân Hoang tám gia tộc lớn nhất cũng chỉ còn lại 7 cái, Chu gia cũng không tiếp tục phục tồn tại. Bất quá, phía Đông chiến sự vừa mới lắng lại, mặt phía Bắc chiến sự lại tương ứng báo nguy, lại thương vong càng thêm thảm trọng. Bởi vì Bắc Lâm Vương tu luyện chính là bách độc chân nguyên, hắn luôn luôn trăm phương ngàn kế lấy khí độc tới đối phó Kim Nam kỳ hạ quân đội. Kim Nam mặc dù có độc tâm ngọc, nhưng chỉ có một khối, đối mặt Bắc Lâm Vương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cũng là khó lòng phòng bị, mỗi một lần đều sẽ có đại lượng binh sĩ chúng độc bỏ mình. Có thể nói, song phương quân đội từ khi khai chiến bắt đầu, song phương chính diện chém giết cơ hồ không có, nhưng Kim Nam xuất lính quân đội của hắn vẫn tại liên tục bại lui, lại thương vong thảm trọng, chủ yếu chính là Bắc Lâm Vương độc, lại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vì thế Kim Nam cũng nhiều lần chủ động giết vào đối phương quân doanh cùng Bắc Lâm Vương một trận chiến, bởi vì hắn có độc tâm ngọc, căn bản không sợ Bắc Lâm Vương bách độc chân nguyên. Nhưng Bắc Lâm Vương thế nhưng là cáo già, căn bản không cùng Kim Nam chính diện chém giết, cho dù không thể không giao thủ, cũng chỉ sẽ chiến đấu, mà không đi liều mạng. Đây cũng không phải là Bắc Lâm Vương thật đánh không lại Kim Nam, mà là hắn tạm thời còn không muốn làm như thế, hắn muốn Kim Nam thuộc hạ quân tâm đánh mất, thậm chí là vô binh có thể dùng tốt nhất, rốt cuộc không người chịu vì Cơ Vô Hà bán mạng, đến lúc đó, nàng cũng không có tư cách lại ngồi thiên tử chi vị. Không thể không xuống đài rời đi. Đối mặt càng ngày càng hiểm trở tình hình, Kim Nam cũng là tiến thối lưỡng nan. Nếu là tiếp tục ngăn cản Bắc Lâm Vương tiến công, hắn phía dưới đại quân nhất định toàn bộ tử vong. Nhưng nếu một mực như thế lui lại xuống dưới, Bắc Lâm Vương đem một đường thông suốt binh lâm hoàng thành. Ngay tại Kim Nam vì thế sức đầu mẻ chán thời khắc, phía Đông chiến trường liền truyền đến tin tức tốt, Đông Lâm Vương đại bại. Thế là Kim Nam tại thu được phía Đông chiến trường tin tức truyền đến về sau, liền lập tức phái người hướng Văn Phong cầu viện, chỉ cần Văn Phong xuất quân tới đây tụ hợp, hai người bọn họ nhập thánh, đủ để áp chế Bắc Lâm Vương, tạm hoãn khẩn cấp, thậm chí có thể cường sát Bắc Lâm Vương, vĩnh trừ hậu hoạn. Sau một ngày, vừa mới thanh lý xong chiến trường Văn Phong, liền không thể không nhổ trại xuất chinh, nhưng Đông Dương nhưng không có đi theo, bởi vì hắn tổn thương rất nặng, còn cần hảo hảo dưỡng thương mới được. Rời đi quân doanh, Đông Dương tùy tiện tìm một cái thành nhỏ thay hình đổi dạng về sau, liền ở tạm tại một cái khách sạn bên trong tạm thời bắt đầu ẩn cư. Trong Hắc Sâm Lâm ương ma đầm nước, vẫn như cũ là như thế bình tĩnh, chỉ là tại bên bờ trong rừng cây, lại có vô số song u sâm con mắt tại lập lòe. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào ma đầm nước bên bờ. Đây là một cái toàn thân đều bao phủ tại dưới hắc bào người, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Sự xuất hiện của hắn để bên bờ trong rừng cây xuất hiện rất nhỏ rối loạn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Mấy cái hô hấp về sau, kia bình tĩnh ma trong đầm nước liền tràn lên tầng tầng gợn sóng, cũng chậm rãi từ đó hiện ra một thân ảnh, cũng là một cái toàn thân bị áo bào đen bao trùm người, đồng dạng chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, chỉ là đôi mắt này càng lộ vẻ tuổi trẻ. Bên bờ người áo đen có chút khom người, nói: "Thiếu chủ, Trần lão không cần đa lễ, ngài đến nhất định là có chuyện gì à?" Trần lão gật gật đầu, nói: "Đông Lâm Vương chiến bại, Chu gia cũng toàn bộ bị đổ, Chu ứng cũng không thể đào thoát." Nghe vậy, áo bào đen thiếu chủ ánh mắt nhìn không được ba động mấy lần, nói: "Cụ thể nói đến." Lập tức, Trần lão liền đem phát sinh sự tình một năm một mười giảng thuật ra, không có khuyết đại, cũng không có dèm pha, không có thêm mắm thêm muối, càng không có lọt mất một điểm. Sau một lát, Trần lão nói xong, áo bào đen thiếu chủ liền trầm mặt xuống trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, mới đột nhiên cười một tiếng. "Không hổ là Đông Dương, phần này tính toán, phần này tàn nhẫn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Từ trên xuống dưới nhà họ Chu toàn bộ bị diệt, đối với chúng ta tới nói, đích thật là một tổn thất lớn, bất quá, cũng không phải không thể tiếp nhận, chí ít trải qua việc này, để chúng ta minh bạch, tuyệt đối không thể xem thường Đông Dương, có lẽ thực lực của hắn hiện tại còn rất có hạn, nhưng hắn trí tuệ, lại dung không được chúng ta phớt lờ. Về phần Đông Lâm Vương quân đội của hắn biến mất, đối với chúng ta tới nói dâu ria, hắn đã tiếp nhận ta tặng cho, liền chạy không ra lòng bàn tay của ta." Trần lão gật gật đầu, nói: "Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm những gì? Nếu là tùy ý tình huống tiếp tục như vậy, Bắc Lâm Vương chỉ sợ cũng đem đi vào Đông Lâm Vương theo gót. Không bằng ta tự mình xuất thủ." Áo bào đen thiếu chủ lắc đầu cười một tiếng: "Không cần gấp gáp như vậy, ta bên này sự tình còn cần thời gian, chúng ta tạm thời không dễ toàn diện xuất thủ, trước mắt chỉ cần để Vân Hoang đại loạn liền có thể. Đã bây giờ chỉ có Bắc Lâm Vương một cái xuất binh có chút khó mà duy trì loạn cục, vậy liền để Tây Sơn Vương cùng Trung Nam Vương cũng xuất binh đi. Như thế đến nay Cơ Vô Hà cũng là không người có thể dùng. Về phần ai làm thiên tử, đối với chúng ta tới nói không có ý nghĩa, chúng ta muốn chính là thiên hạ càng loạn càng tốt. Thiếu chủ, Trung Nam Vương cùng Tây Sơn Vương nhưng không có dễ dàng như vậy tùy tiện xuất binh, nhất là Trung Nam Vương." Áo bào đen thiếu chủ cười nhạt một tiếng: "Vậy liền vận dụng bên cạnh bọn họ quân cờ đi, dù sao tứ vương giá trị cũng chính là quấy loạn thiên hạ, hiện tại chính là thời điểm. Ta cái này đi làm." Trần lão ứng liếu nhất thanh, liền đằng không mà lên cấp tốc rời đi. "Đông Dương, khó được Vân Hoang còn có ngươi dạng này một địch nhân, nếu không chẳng phải là quá mức buồn tẻ." Áo bào đen thiếu chủ cười nhạt một tiếng, lập tức liền chìm vào trong nước. Văn Phong cùng Kim Nam tụ hợp về sau, đích thật là tạm thời ngăn chặn Bắc Lâm Vương đại quân thúc đẩy, nhưng thời gian vẹn vẹn một ngày, tình huống lần nữa phát sinh biến hóa, cái kia đã từng công nhiên ủng hộ Bắc Lâm Vương Triệu gia, cũng có nhập thánh ra tay trợ giúp Bắc Lâm Vương. Kể từ đó, song phương lại là hai đối hai, số lượng bằng nhau, cũng may Văn Phong thực lực vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Ngược lại để cuộc diện đạt tới một cách vi diệu cân bằng, tình trạng rằng co thực cũng đã binh lính của hai bên có thể tạm thời tu sinh dưỡng tức một thời gian. Hai quân rằng co để hỗn loạn vương triều cũng xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng loại an tĩnh này càng giống là trước bão táp tịch yên tĩnh. Mấy ngày sau, hai thì tin tức đồng thời truyền ra. Lần nữa chấn động triều chính trên dưới, Tây Sơn Vương ngang nhiên xuất binh, triều hoàng thành xuất phát. Một tin tức khác thì là xuất từ Trung Nam Vương phủ, tin tức nội dung là Trung Nam Vương bị người ám sát, bất hạnh bỏ mình, phía sau chủ mưu chính là Đại Hạ Thiên Tử Cơ Vô Hà, vì báo thù cha, Trung Nam Vương Đại Nhi Tử Cơ Thiên Vân tiếp nhận vương vị chấp trưởng binh quyền, cũng thảo phạt Cơ Vô Hà. Trung Nam Vương bỏ mình một chuyện, chẳng những khiếp sợ triều chính trên dưới, ngay cả khu quản hạt bên trong lê dân bách tính cũng là rất cảm thấy chấn kinh, thậm chí cũng cho rằng đương kim thiên tử Cơ Vô Hà chính là chủ mưu, lại đối oán khí rất sâu, bởi vậy có thể thấy được Trung Nam Vương ở chỗ này uy vọng thật rất cao. Đồng dạng tin tức này cũng khiếp sợ thiên hạ người tu hành, Trung Nam Vương dù sao cũng là một cái nhập thánh cao thủ, sao có thể bị tùy tiện ám sát. Về phần Cơ Vô Hà là phía sau chủ mưu thuyết pháp, bọn hắn lại lơ đễnh, không nói trước Cơ Vô Hà có hay không năng lực như vậy, cho dù có, hiện tại phương Bắc chiến sự không yên tĩnh, nàng không có khả năng lại đi chủ động trêu chọc Trung Nam Vương cùng Tây Sơn Vương, coi như muốn ám sát, cũng chỉ sẽ trước lựa chọn Bắc Lâm Vương, căn bản sẽ không đi động một mực đứng ngoài quan sát Trung Nam Vương, hơi có chút đầu óc người đều có thể nhìn ra trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Cũng mặc kệ tình huống thật là cái gì, Trung Nam Vương bỏ mình là sự thật, Cơ Thiên Vân kế vị lại xuất binh thảo phạt Cơ Vô Hà cũng là sự thật. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 134, bốn bề thọ địch. Bây giờ hoàng thành xung quanh, ngoại trừ Đông Lâm Vương đã chiến bại bên ngoài, Bắc Lâm Vương, Tây Sơn Vương cùng đương nhiệm Trung Nam Vương Cơ Thiên Vân tam lộ đại quân tề xuất, đôi này đương kim thiên tử tới nói, thế nhưng là trước nay chưa từng có nguy nan, bởi vì trong triều đã không có nhập thánh cao thủ cung cấp điều khiển, thậm chí đều cũng không đủ binh sĩ, đến ứng đối Tây Sơn Vương cùng Cơ Thiên Vân đại quân tiến công. Lão tỷ cho ta một đội người, ta đi đối phó Cơ Thiên Vân. Hoàng cung trong ngự thư phòng, Cơ Vô Tâm nổi giận đùng đùng vỗ bàn đứng dậy. Tại hắn đối diện là phụ thân của hắn, luôn luôn nhàn tản bát vương gia Cơ Thanh Vân. Nghe được Cơ Vô Tâm, Cơ Thanh Vân không nói gì, hắn mặc dù minh bạch Cơ Vô Tâm đi ứng phó Cơ Thiên Vân đại quân căn bản chính là lấy trứng chọi đá, nhưng ai để Cơ Vô Hà là làm hôm nay tử, làm phụ thân, làm huynh đệ. Mình cùng Cơ Vô Tâm đều cần dốc hết tất cả vì đó giải khốn. Cơ Vô Hà thì là giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua Cơ Vô Tâm, mỉm cười. Ngươi có thể có phần này tâm, ta đã rất an ủi. Bất quá, ngươi đến liền cùng chịu chết không có khác nhau, vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Cơ Vô Tâm khí một tiếng hừ, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn đương nhiên biết Cơ Vô Hà không muốn để hắn lấy thân mạo hiểm, nhưng tình trạng trước mắt, mình nếu không thể làm chút chuyện, nào có cái gì tâm tình đi tu luyện. Cơ Thanh Vân trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Vô Hà, Đông Dương đâu? Hắn. Trước đó hắn vì có thể để cho văn tiền bối giết chết Chu Ứng cái này ma tộc nhập thánh, mình đi hấp dẫn Đông Lâm Vương cùng kinh trọng lực chú ý, cuối cùng ăn Đông Lâm Vương một kích, hiện tại không biết ở nơi nào dưỡng thương đâu. Ai? Như hắn tại chắc hẳn sẽ có biện pháp gì? Cơ Vô Hà cười một tiếng. Phụ thân, ngươi cũng không cần quá đề cao hắn tình huống hiện tại, coi như hắn tại lại có thể có biện pháp nào, cho dù có tâm cũng là bất lực a. Cũng không, lần trước có thể giết Chu Ứng thành công, mặc dù là Đông Dương tính toán, nhưng chủ yếu vẫn là Văn Phong. Hiện tại Văn Phong cùng Kim Nam tại phương Bắc ngăn cản Bắc Lâm Vương cùng Triệu gia chủ, căn bản đằng không xuất thủ đến. Đông Dương cho dù có cái gì kế sách đi đối phó Tây Sơn Vương cùng Cơ Thiên Vân, cũng không có nhập thánh cao thủ có thể dùng. Hắn có thể mời bốn môn nhập thánh hỗ trợ à? Cơ Vô Hà lắc đầu cười một tiếng. Không có đơn giản như vậy, lần trước tế thiên nghi thức bên trên, sở dĩ sẽ có bốn môn nhập thánh xuất thủ, là bởi vì Đông Dương cố ý mượn một phi vũ chi thủ kích kiếm công tử ba người ra mặt, thủ đoạn giống nhau, lại dùng liền không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ cứ như vậy, mặc cho Tây Sơn Vương cùng Cơ Thiên Vân binh lâm thành hạ? Chúng ta tạm thời là không có cách nào. Về phần bọn hắn binh lâm thành hạ cũng là không sao, chí ít bọn hắn không dám công thành, nhiều nhất chính là bước ta thoái vị thôi. Vậy cũng không được. Cơ Vô Hà cười cười, lời nói xoay chuyển, nói. Ta ngược lại thật ra có chút để ý đại bá chết. Cơ Thanh Vân nhướng mày, nói. Lão đại mặc dù cũng ngấp nghé hoàng vị, thế nhưng không thể không nói, hắn là huyên đệ chúng ta bên trong thiên phú tài tình cao nhất vị kia. hắn chết thật có chút để cho người ta không nghĩ ra. Mà lại, lão đại khi còn sống, một mực không có động tĩnh, hắn như thế vừa chết, chỉ là siêu phàm cơ thiên vân liền lập tức xuất binh cũng không khỏi để cho người ta hoài nghi, lão đại chết, là có người cố ý muốn để cơ thiên vân thượng vị, sau đó có đầy đủ lý do xuất binh. Chẳng lẽ lại là ma tộc làm? Cơ vô tâm đột nhiên nói. Khó nói. Nếu không có người âm thầm ủng hộ cơ thiên vân, coi như hắn nghĩ ra binh cũng muốn cân nhắc một chút, năng lực của hắn còn chưa đủ lấy cùng Bắc Lâm Vương, Tây Sơn Vương chống lại, cho dù đem ta đẩy tới vị đối với hắn cũng không có một chút chỗ tốt, nhưng hắn vẫn làm, vậy đã nói rõ hắn có không kém hơn Tây Sơn Vương cùng Bắc Lâm Vương thực lực. Nếu là có ma tộc ủng hộ, đầu tiên là Đông Lâm Vương, hiện tại lại là Cơ Thiên Vân kia, Bắc Lâm Vương cùng Tây Sơn Vương có phải hay không cũng có ma tộc trong bóng tối trợ giúp, sẽ rất khó nói. Nếu là có kia ma tộc dạng này phân biệt ủng hộ tứ vương, đến cùng có gì sắp tâm. Nói đến đây, Cơ Vô Hà khẽ trao mày, nói. Chẳng lẽ ma tộc chỉ là muốn thiên hạ đại loạn? Chuyện này đối với bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Lão tỷ, đừng nghĩ những thứ này, liên quan tới ma tộc sự tình, là Trường Sinh Quan quan tâm sự tình, chúng ta bây giờ vẫn là tưởng tượng làm sao ngăn cản Tây Sơn Vương cùng Cơ Thiên Vân đại quân xâm lấn mới là. Nhìn một chút Cơ Vô Tâm kia đứng ngồi không yên dáng vẻ, Cơ Vô Hà cười ha ha. Không có cách nào, còn muốn cái gì? Nghe vậy, Cơ Vô Tâm lập tức không phản bác được. Hiện tại trong triều không nhập thánh cao thủ có thể dùng, nghĩ lại nhiều biện pháp cũng là đoán mò, còn không bằng không muốn đâu. Một tòa phủ thông thành nhỏ, một nhà phủ thông khách sạn, một gian đơn giản gian phòng, một người trên giường ngồi xếp bằng, hô hấp như có như không, nhưng hắn trên thân lại có một loại nhàn nhạt cảm xúc, có tin mừng, có giận, có buồn, có khổ, như là nhân gian thất tình lục dục toàn bộ ở đây xen lẫn. Hắn chính là Đông Dương, tại cùng Văn Phong phân biệt về sau, hắn liền đến tòa thành này, khách sạn này, tại trong phòng này dưỡng thương. Vì mau chóng khôi phục thần hồn tiêu hao lực lượng, hắn ngay ở chỗ này tu luyện luyện hồn thuật, đem cảm giác tán ở trong thành, đến hấp thu trong thành ngàn vạn cư dân tán ở không trung lực lượng tinh thần. Bất luận cái gì sinh linh đều có của mình tinh thần lực lượng, có mạnh có yếu, có buồn có tin mừng. Người bình thường đương nhiên sẽ không ngoại lệ, cuộc sống của bọn hắn buồn vui đều sẽ tự nhiên mà vậy tán ở giữa thiên địa, cứ việc không bằng trên chiến trường binh sĩ lực lượng tinh thần hiển lộ rõ ràng như vậy, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Đông Dương luyện hồn thuật chính là muốn từ thiên địa ở giữa hấp thu dạng này yếu ớt lực lượng tinh thần. Có lẽ một người bình thường toát ra lực lượng tinh thần rất yếu, nhưng nhân số đủ nhiều kia lực lượng tinh thần vẫn như cũ là rất khả quan. Trọng yếu là Đông Dương lấy luyện hồn thuật hấp thu lực lượng tinh thần đối với bọn hắn bản nhân là không hề ảnh hưởng. Nhưng đồng dạng, những người bình thường này lực lượng tinh thần, mặc dù yếu, nhưng tương tự bao dung người tất cả cảm xúc, tất cả thất tình lục dục, Đông Dương muốn hấp thu. Liền muốn đem bên trong ngàn vạn tạp niệm toàn bộ thanh trừ, chỉ để lại thuần túy bộ phận. Có luyện hồn thuật, tăng thêm ngàn vạn bách tính lực lượng tinh thần ủng hộ, Đông Dương thần hồn cũng tại vững bước khôi phục, chỉ là nhục thể của hắn tình huống, khôi phục liền muốn chậm rất nhiều, chỉ có thể dựa vào chân nguyên chậm rãi tu bổ. Có lẽ nhục thân khôi phục tốc độ không như thần hồn, nhưng cũng so với hắn nguyên bản dự đoán nhanh hơn không ít. Cái này bắt nguồn từ hắn tu luyện bách kiếp chi thân, bắt nguồn từ Đông Lâm Vương một quyền kia lực lượng. Bách kiếp chi thân công dụng chính là hấp thu thân thể bị ngoại lực, cũng nhờ vào đó đến cường hóa bản thân. Đông Lâm Vương một quyền kia là đả thương nặng Đông Dương thân thể, nhưng cũng có một phần lực lượng bị hấp thu, cũng cuối cùng hóa thành cường hóa thân thể của hắn lực lượng. Đây cũng là thương thế của hắn không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, khôi phục càng nhanh nguyên nhân. Mà lại chỉ cần thân thể của hắn khỏi hẳn, nhất định sẽ so trước đó càng hơn một bậc. Nửa tháng sau, bên trong căn phòng các loại cảm xúc khí tức rốt cuộc tán đi, Đông Dương cũng lập tức mở hai mắt ra. Nhưng hắn trong mắt nhưng không có vui mừng, ngược lại là chau mày, hắn nửa tháng này hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, là để thần hồn của hắn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là hắn tại hấp thu những cái kia lực lượng tinh thần thanh trừ trong đó ngàn vạn tạp niệm thời điểm, cũng từ đó biết một chút ngoại giới tin tức. Trung Nam Vương bỏ mình Cơ Thiên Vân kế vị, lại cùng Tây Sơn Vương đồng thời xuất binh, thật đúng là lửa cháy đổ thêm dầu a. Văn tiền bối cùng Kim tiền bối đều tại phương Bắc chống lại Bắc Lâm Vương cùng Triệu gia chủ, mà Tây Sơn Vương cùng Cơ Thiên Vân cũng đều có tám gia tộc lớn nhất bên trong người ủng hộ, điện hạ cũng đã không cái gì nhập thánh cao thủ có thể dùng, tình huống thật đúng là không thể lạc quan. Hiện tại như còn xin bốn môn nhập thánh xuất thủ, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế, cái này dù sao cũng là hoàng gia nội bộ sự tình, trừ phi ta có thể chứng minh bọn hắn đều cùng ma tộc có chỗ cấu kết mới được. Đông Dương suy tư một lát, chân mày nhíu càng chặt, hắn rất muốn giúp Cơ Vô Hà hóa giải trận này quốc nạn, nhưng thực lực mình không đủ, mà bốn môn từ lâu không còn ngày xưa, lại bọn hắn cũng sẽ không vô điều kiện trợ giúp hoàng gia. Bây giờ muốn triệt để hóa giải lần này hoàng gia nội bộ nguy cơ, cũng chỉ có từ ủng hộ bọn hắn mấy cái gia tộc hạ thủ. Đông Dương cũng không phải là cho rằng ủng hộ Bắc Lâm Vương Triệu gia, ủng hộ Tây Sơn Vương Lưu gia cùng ủng hộ Trung Nam Vương Lý gia đều là ma tộc, nhưng tám gia tộc lớn nhất lập trường luôn luôn đều cùng bốn môn không sai biệt lắm, làm sao lại vô duyên vô cớ công nhiên nhúng tay hoàng gia nội bộ sự tình bên trong đến. Lấy trước đó Chu gia tình huống đến xem, coi như cái này ba nhà không phải ma tộc, chỉ sợ cũng có mình chuyện ẩn ở bên trong. Tây Sơn Vương cùng Cơ Thiên Vân quân đội tốc độ tiến lên cũng không nhanh, tạm thời còn không có bao lớn uy hiếp, lại nơi này khoảng cách chiến trường phương Bắc thêm gần, vậy trước tiên đi chiếu cố Triệu gia gia chủ. Đông Dương lập tức điều tra một chút trường sinh viên bên trong Tiểu Kim. Phát hiện hắn còn tại tính tỏa luyện hóa thể nội nhập thánh ma tộc thi thể lực lượng, xem ra còn cần một chút thời gian. Thu hồi cảm giác, Đông Dương cũng rốt cuộc ra khỏi phòng, kết thúc nửa tháng này tính dưỡng. Ngự không phi hành Đông Dương, mới tính có tâm tư xem xét tự thân tình huống, nửa tháng tu dưỡng thần hồn đã khỏi hẳn, nhục thân cũng khôi phục 7-8 phần, nhưng cũng đã không có trở ngại, nhưng cho dù không có khỏi hẳn, hắn cảm giác hiện tại thân thể cũng so trước đó thời kỳ toàn thịnh trạng thái càng tốt hơn một chút. Bách kiếp chi thân quả thật thần kỳ, chỉ là hiện tại ngạnh kháng nhập thánh sơ kỳ cao thủ lực lượng, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Siêu phàm đỉnh phong thích hợp hơn một điểm, mặc dù hiệu quả sẽ kém một điểm, nhưng thắng ở an toàn. Đông Lâm Vương một quyền kia, nếu không phải có văn phong thu thủy kiếm tiêu hao to lớn bộ phận lực lượng, chỉ bằng Đông Dương tá lực chi pháp cùng bách kiếp chi thân, thật đúng là không nhất định kháng xuống tới. Nhìn tình huống đi, loại sự tình này cũng không phải do tự mình lựa chọn. Một ngày sau đó, Đông Dương liền bay đến Lệ Thuộc Văn Phong cùng Kim Nam quân doanh trên không, nhưng hắn không có phát hiện Văn Phong cùng Kim Nam, ngược lại là cảm nhận được nồng đậm vẻ u sầu, toàn bộ quân doanh đều tràn ngập một loại phi thường xa xút cảm xúc bên trong. Đông Dương lập tức rơi xuống, đồng thời lập tức bị trong quân doanh binh sĩ phát hiện, nhưng có ít người liếc mắt một cách liền nhận ra hắn. Đông Dương thiếu hiệp. Đông Dương liếc nhìn một chút vây quanh đám người thần sắc, nhíu mày, nói. Chuyện gì xảy ra? Hai vị nguyên soái đâu? Là như vậy, Bắc Lâm Vương sử dụng bách độc chân nguyên đối với chúng ta những binh lính này nguy hại rất lớn, mỗi một lần đều sẽ có thật nhiều huynh đệ chúng độc bỏ mình, vì phòng ngừa chúng ta lại thụ hại. Hai vị đại soái ngay tại phía trước ngoài mấy chục dặm địa phương, một mình ngăn cản Bắc Lâm Vương tiến công. Kiếm Thiên Tử. Tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 135. Các ngươi là ma tộc sao? Thì ra là thế. Đông Dương lập tức giật mình, nhưng cũng có thể lý giải, một cái nhập thánh cao thủ bách độc chân nguyên ở đâu là những binh lính này có khả năng ngăn cản. Dù chỉ là khí độc hơi tác động đến đều sẽ tạo thành rất nghiêm trọng thương vong, mà bây giờ, những binh lính này có thể nói là trong triều sau cùng sinh lực, chịu không được như thế thương vong. Vậy các ngươi vì sao dạng này sa sút? Người kia cười khổ một tiếng, nói. Chúng ta là binh sĩ, chức trách của chúng ta chính là xông pha chiến đấu, không phải trốn ở đại soái dưới cánh chim kéo dài hơi tàn. Đông Dương lập tức minh bạch tâm tình của những người này, thế là liền khẽ cười nói. Yên tâm đi, hiện tại chỉ là ngộ biến tùng quyền, các ngươi hiện tại muốn làm chính là tùy thời chuẩn bị, không phải ở chỗ này phối hợp yêu. Hiện tại là phi thường thời kỳ, chờ đến thiên hạ thái bình còn cần các ngươi thủ cương vệ quốc. Tốt, ta mau mau đến xem tình thung tiền tuyến, hy vọng lần sau nhìn thấy không phải là của các ngươi ai oán. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Lão Trương, ngươi nói Đông Dương cùng hai vị đại soái tụ hợp, sẽ có hay không có đối phó Bắc Lâm Vương biện pháp? Nhất định sẽ. Ngươi khẳng định như vậy? Đương nhiên. Hắn có thể bình định Đông Lâm Vương, vì sao không thể bình định Bắc Lâm Vương? Cũng thế. Ha ha. Văn huynh, chúng ta dạng này cũng không tệ, một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông, phảng phất trở lại lúc còn trẻ. Một mảnh rộng lớn trên đất trống, Kim Nam cùng Văn Phong ngồi trên mặt đất, nâng ly cạn chén, ngược lại là rất tự tại. Văn Phong mỉm cười. Ngươi là trong cung đợi thời gian quá dài, sớm đã san bằng tuổi trẻ góc cạnh. Nói ta, ngươi không phải cũng là, đã từng kiếm khiếu Tây Phong tại Thái học viện một đời chính là mấy chục năm không hỏi thế sự. Vậy cũng so ngươi trong cung tự do, lại chuyện gì đều không cần quan tâm, tự do tự tại, không có cái gì không được. Kim Nam cười cười uống vào một chén rượu về sau, cười nhạt nói. Văn huynh, huynh để ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Văn Phong hơi kinh ngạc. Hắn cùng Kim Nam tương giao nhiều năm, thế nhưng là biết hắn không phải một cái có thể tùy tiện cầu người chủ. Chúng ta ở chỗ này là có thể ngăn cản Bắc Lâm Vương thế công, nhưng bây giờ Tây Sơn Vương cùng Trung Nam Vương đều đã xuất binh, bệ hạ lại không người có thể dùng. Ta muốn cho Văn Huyên xuất lính dưới mặt những huyên đệ kia về Hoàng Thành, nơi này giao cho ta một người liền tốt. Nghe vậy, Văn Phong nhìn thật sâu một chút Kim Nam, nói. Ngươi không phải đã để Kim Sơn tên kia trở về sao? Hắn chính là một cái siêu phàm đỉnh phong, có thể có làm được cái gì? Văn Phong cười cười. Cho dù ta trở về cũng không có khả năng đem Trung Nam Vương cùng Tây Sơn Vương đại quân toàn bộ ngăn lại. Lại nói chính ngươi lưu tại nơi này thế nhưng là rất nguy hiểm. Kim Nam cười ha ha một tiếng. Ta nhưng không có dễ dàng chết như vậy, kém cỏi nhất cũng có thể kéo một cái đệm lưng. Văn Phong lắc đầu, nói. Tha thứ tại hạ không thể đáp ứng, Tây Sơn Vương cùng Trung Nam Vương không người ngăn cản thì thôi, chí ít bệ hạ tại trong hoàng thành, an toàn không ngại, lo lắng của ngươi có chút dư thừa. Mà lại, hiện tại cũng không chỉ là tứ vương làm phản sự tình, ma tộc còn tại âm thầm tiềm ẩn, ngươi chết. Chẳng phải là thiếu một cách đối kháng ma tộc tiên phong, đôi này nhân tộc ta thế nhưng là một tổn thất lớn a. Ngươi ít cất nhắc ta đối kháng ma tộc, Đông Dương mới là mấu chốt, có ta không có ta đều như thế. Ha ha! Nhận được kim tiền bối như thế để mắt tại hạ, Đông Dương thật sự là thổ sủng nhược kinh a. Một tiếng lang cười đột nhiên truyền đến, lập tức một thân ảnh liền từ tầng mây bên trong xuất hiện cũng nhanh chóng rơi xuống. Đông Dương. Đông Dương chắp tay thi lễ, khẽ cười nói. Hai vị tiền bối thật sự là thật có nhã hứng, không biết có hay không vãn bối phần. Văn Phong cười cười, nắm lên hũ kia rượu trực tiếp ném cho Đông Dương, cũng nói ra. Tùy tiện hát. Đông Dương cũng không khách khí, đối vò rượu liền uống một phen, sau đó quệt quệt mồm, nói. Bình thường còn không bằng chính ta những uống ngon. Có thể có rượu uống cũng không tệ rồi, tiểu tử ngươi còn ghét bỏ. Kim Nam cười cười. Nghe Văn Huyên nói ngươi bị Đông Lâm Vương đánh thành trọng thương, nhanh như vậy liền tốt. Vãn bối da dày thịt béo, tu dưỡng mấy ngày là khỏi. Văn Phong cười ha ha. Không có việc gì liền tốt, về phần hiện tại thiên hạ hình thức chắc hẳn ngươi cũng đã biết, ngươi như thế tới là có đối sách gì đi. Đối sách ngược lại là còn không có, bất quá, vãn bối có thể cho hai vị tiền bối phụ một tay tới đối phó Bắc Lâm Vương cùng vị kia Triệu gia chủ. Nha! Ngươi có thể cùng nhập thánh đánh một trận. Thế thì không có. Vậy sao ngươi giúp đỡ? Đông Dương cười cười, nói. Không biết hai vị tiền bối cùng Bắc Lâm Vương hai người giao thủ tình huống như thế nào? Ta có ngươi đưa cho bệ hạ độc tâm ngọc. Có thể không nhìn Bắc Lâm Vương bách độc chân nguyên cùng hắn giao thủ ngược lại là thế lực ngang nhau, mà Văn Huyên đối chiến Triệu gia chủ ngược lại là có thể hơi chiếm thượng phong cứ như vậy. Cũng không tệ lắm. Đông Dương lập tức lại nói với Văn Phong. Tiền bối nếu dùng vãn bối kiếm đối Triệu gia chủ chắc hẳn sẽ gia tăng mấy phần thắng. Nghe vậy Kim Nam hơi nghi hoặc một chút, Văn Phong thì là thần sắc hơi động, nói. Ngươi nói là Triệu gia chủ cũng là ma tộc. Còn không xác định tiền bối thử một chút chẳng phải sẽ biết. Bất quá, vì phòng ngừa đối phương có phòng bị, chúng ta còn cần hơi làm một điểm cải biến. Lập tức, hắn liền đem tính toán của mình cẩn thận nói ra. Nghe xong Đông Dương giải thích, Văn Phong cùng Kim Nam không khỏi liếc nhau, lập tức liền cười lên ha hả. Tiểu tử ngươi ý đồ xấu chính là nhiều. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Mãng Phu Tính Toán. So sánh cùng nhau, Văn Phong cùng Triệu gia chủ chiến đấu ngược lại là bình thường rất nhiều, binh khí gặp nhau, ngươi tới ta đi. Chỉ là đến bọn hắn cảnh giới này, mỗi một chiêu mỗi một thức đều không có quá nhiều sức tưởng tượng. Nhìn như đơn giản rất nhiều, chỉ là bọn hắn một chiêu một thức bên trong đều giấu giếm huyền cơ. Vì phòng ngừa Đông Dương lọt vào tác động đến, Văn Phong thần vực vẫn luôn che chở Đông Dương để không nhận nhập thánh chiến đấu dư ba tổn thương. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là Đông Dương tại ngắn ngủi trầm mặt về sau cũng huy kiếm mà lên, ngang nhiên công kích Triệu gia chủ. Đào một kiếm chém ra, trên thân kiếm liền hiển hiện một tầng nhàn nhạt hắc quang, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thẳng tới thẳng lui âm vang chém xuống. Triệu gia chủ lạnh lùng cười một tiếng, tay phải binh khí động tác không thay đổi lực chiến Văn Phong, mà tay trái của hắn lại đột nhiên oanh ra một quyền trực tiếp cùng Đông Dương đào một kiếm chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong Triệu gia chủ thân thể bất động, mà đào một kiếm thì là bị đánh lui. Lại mang theo dư lực trực tiếp rơi vào chính Đông Dương trên thân, cũng đem nó đẩy lui mấy trượng, kém một chút liền dung ra Văn Phong thần vực phạm vi. Đông Dương sắc mặt hơi hơi trắng lên, lại nhìn không được ho nhẹ hai tiếng, âm thầm cảm thụ một chút thân thể tình huống, không khỏi cười thầm một tiếng. Nhập thánh lực lượng hoàn toàn chính xác không phải ta hiện tại có khả năng chống lại, nhưng bây giờ cũng là một cái cơ hội, có thể mượn lực lượng rèn luyện một chút bách kiếp chi thân. Bây giờ Triệu gia chủ, đại bộ phận tâm lực đều tại ngăn cản Văn Phong tiến công, đối phó Đông Dương lực lượng rất có hạn, có lẽ Đông Dương không cách nào phá mở phòng ngự của hắn, nhưng hắn lực phản kích lượng cũng tại Đông Dương có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, chính là rèn luyện bách kiếp chi thân thời cơ. Kết quả là, hắn dừng lại một chút, lại lần nữa huy kiếm nghênh tiếp, đào một kiếm bên trên màu đen vầng sáng lại xuất hiện. Lộ ra một loại khí tức mang tính chất hủy diệt, đúng là hắn từ ngọc giới bên trong lĩnh hội có được hủy diệt chi đạo, tăng thêm ưng kích thất trọng kình hủy diệt kiếm đạo, đương nhiên hiện tại dùng chính là hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ nhất, ai bảo hắn hiện tại cầu không phải giết địch mà là ma luyện bản thân. Dù vậy, hắn một kiếm này uy thế, cũng tuyệt không yếu tại siêu phàm đỉnh phong công kích. Xem chiêu! Đông Dương quát lên một tiếng lớn, đảo một kiếm ngang nhiên chém xuống. Triệu gia chủ trong mắt hàn quang lóe lên, quyền trái lại một lần nữa nghênh tiếp, lại tại đụng phải đảo một kiếm đồng thời, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Đảo một kiếm bị đẩy lui, lại một lần nữa hung hăng rơi vào chính Đông Dương trên thân, lần này thân thể của hắn trực tiếp bị rung ra trọn vẹn xa vài chục trượng, lại vọt thẳng ra Văn Phong thần vực. Xoẹt xẹt. Triệu gia chủ phân ra lực lượng đối phó Đông Dương, cũng cho Văn Phong cơ hội, thu thủy kiếm trong nháy mắt từ bên hông xẹt qua, nhưng chỉ là xé rách Triệu gia chủ quần áo, không có thương tổn đến da thịt. Đông Dương thân thể vừa mới dừng lại, Văn Phong thần vực lại lần nữa tập thân, đem nó bao phủ, còn hắn thì ho kịch liệt vài tiếng, nhưng lập tức, lại lần nữa lao đến. Phía dưới trong quân doanh, đông đảo binh sĩ đều đang ngước nhìn không trung chiến đấu, mặc dù bọn hắn đều đã nhìn qua nhiều lần, nhưng lúc này đây khác biệt, bởi vì nhiều một cái Đông Dương, lại lần lượt bị đánh lui, lần lượt lại ngang nhiên xông lên Đông Dương. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Nhập thánh ở giữa chiến đấu, nơi đó có hắn nhúng tay phần, lần này lần bị nhẹ nhõm đánh lui, vẫn là không nhớ lâu. Ai bảo người ta là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm đâu, tự cho là thiên tư siêu tuyệt, lòng tự tin bạo dạp cũng là có thể lý giải. Hừ, thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ, nếu không phải Văn Phong thần vực che chở hắn, hắn sớm nằm xuống, thật đúng là cho là mình là đánh không chết Tiểu Cường. Vẫn là tuổi trẻ à, cũng nên ăn chút thiệt thòi mới có thể trương trí nhớ. Chờ hắn bị đánh không đứng dậy được, liền biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái kia chút thực lực tại nhập thánh trước mặt chẳng phải là cái gì. Phía dưới những binh lính này tại đối khi bại khi thắng Đông Dương là chỉ trỏ, thậm chí không thiếu mình khinh bỉ, ai bảo song phương là địch nhân đâu, thật tình không biết, Đông Dương có lẽ không địch lại nhập thánh cao thủ, nhưng cũng không phải bọn hắn những này binh lính bình thường có khả năng khinh bỉ, thậm chí ngay cả nhập thánh cao thủ tự thân cũng sẽ không chân chính không nhìn Đông Dương tồn tại. Hết lần này đến lần khác, Đông Dương lần lượt bị đẩy lui. Lần lượt lại ngang nhiên xông lên, mỗi một lần đều là giống nhau như đúc, mặc kệ là hắn hét to âm thanh, hay là hắn xuất kiếm chiêu thức, đều không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí liền thân pháp đều không có một chút biến hóa, chính là thẳng tới thẳng lui xông, sau đó bị đẩy lui, lại xông, lại bị đẩy lui, tựa như là một cách đụng nam tường còn không biết quay đầu mãng phu. Tiểu tử này đang làm cái gì? Văn Phong trong lòng cũng là âm thầm không hiểu, trước đó đã nói xong, Đông Dương đến phân tán Triệu gia chủ lực chú ý, vì Văn Phong cung cấp đả thương địch thủ cơ hội, nhưng bây giờ hoàn toàn không theo kịch bản đến. Huống chi, Đông Dương hiện tại hoàn toàn là một bộ không biết biến báo mãng phu hình tượng, cùng hắn nhất quán tác phong hoàn toàn không giống, cái kia tinh thông tính toán Đông Dương đi đâu rồi. Liền liên tâm bên trong muốn giết Đông Dương Triệu gia chủ, cũng là âm thầm không hiểu, hắn hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy Đông Dương, nhưng liên quan tới hắn nghe đồn thế nhưng là nghe được không ít, hiện tại hoàn toàn cùng nghe đồn không hợp, chẳng lẽ đây chính là gây nên nghe danh không bằng gặp mặt. Bất quá, Văn Phong cùng Triệu gia chủ rất nhanh liền phát hiện một sự kiện, đó chính là Đông Dương xung kích tần suất càng lúc càng nhanh, bị đẩy lui bị chấn động cũng càng ngày càng yếu ớt, thậm chí hiện tại Đông Dương bị đẩy lui, vừa mới dừng lại liền ngang nhiên xông lên, hoàn toàn không có trước đó lại là ho khan, lại là sắc mặt trắng bệch tình huống. Chẳng lẽ hắn tại ma luyện tá lực chi pháp? Văn Phong cùng Triệu gia chủ đồng thời nghĩ đến cái này khả năng, cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích Đông Dương vì sao ứng phó càng ngày càng tự nhiên. Nhưng bọn hắn không biết, Đông Dương cũng không phải là mượn cơ hội ma luyện mình tá lực chi pháp, mà là mượn nhờ Triệu gia chủ lực lượng rèn luyện thân thể. Muốn lấy ta làm đá mài đao, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Khi huyền kiếm lại một lần nữa chạm vào nhau, Triệu gia chủ trên nắm tay lực lượng bỗng nhiên tăng vọt, khí thế mạnh tuyệt đối vượt qua siêu phàm đỉnh phong một kích toàn lực. Đào một kiếm chấn động mạnh mẽ, cũng lại một lần nữa hung hăng bắn ngược đến Đông Dương trên thân, lần này Đông Dương thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, lại nương theo lấy một tiếng tràn ngập thống khổ kêu rên. Nhưng Triệu gia chủ cũng bởi vậy bị Văn Phong đánh lui kém một chút thương tới yếu hại. Ngoài trăm trượng, Đông Dương thân thể mới miễn cưỡng dừng lại, hắn giờ phút này thần sắc trắng bệch, khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra, nhưng hắn trong mắt cũng có vẻ vui mừng hiện lên. Đông Dương có sao không? Văn Phong không có thừa cơ truy sát Triệu gia chủ, mà là quay đầu nhìn về phía Đông Dương. Đông Dương trà sát một chút khóe miệng máu tươi, hung ác tiếng nói. Ta không sao. Triệu gia chủ, ngươi cũng đón thêm ta một chiêu. Đông Dương quát lên một tiếng lớn, lại một lần nữa xông lên. Hừ, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Triệu gia chủ cũng là sát cơ bộc lộ, hắn đã chuẩn bị không nhìn Văn Phong, cũng muốn một kích giết Đông Dương. Có lẽ cuối cùng mình sẽ bị Văn Phong trọng thương, nhưng chỉ cần giết Đông Dương, thương thế của mình căn bản tính không được cái gì. Trong chốc lát, Đông Dương lại lần nữa vọt tới Triệu gia chủ trước mặt, đào một kiếm bên trên màu đen vầng sáng cũng lập tức tăng vọt, ầm vang chém xuống. Hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ ba toái không. Cảm nhận được Đông Dương một kiếm này uy thế, Triệu gia chủ ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, có lẽ một kiếm này còn không bằng nhập thánh, nhưng cũng cơ hồ siêu việt siêu phàm đỉnh phong phàm chủ. Đi chết đi. Triệu gia chủ quát lạnh một tiếng, nắm đấm mãnh liệt oanh ra, khí thế cường đại lại không giữ lại, mà lại trong phút chốc, nắm đấm của hắn liền biến thành dữ tợn màu đen lợi trảo, ma khí lượn lờ. Ngươi quả nhiên là ma tộc. Văn Phong hừ lạnh một tiếng, cũng bỗng nhiên xuất kiếm, huyên kiếm nát chỉ riêng như kinh hồng xẹt qua thẳng đến Triệu gia chủ. Giờ khắc này, ba người đều là không giữ lại chút nào, chỉ tẩu giết địch. Ngay tại đào một kiếm sắp rơi vào Triệu gia chủ ma huyền thượng lúc, một cỗ cường hoành kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, tuyệt đối thuộc về nhập thánh sơ cảnh kiếm ý, mà theo lấy kiếm ý xuất hiện, đào một kiếm trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra như thu thủy thân kiếm. Thu thủy kiếm. Triệu gia chủ kinh hô một tiếng, lập tức thầm kêu không tốt, nhưng bây giờ lại nghĩ thay đổi gì, đều đã chậm. Thu thủy kiếm cùng ma huyền kịch liệt đụng vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương thân thể kịch liệt chấn động. Lập tức kia bộc phát ra dư ba tập thân trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài, lại trên không trung lưu lại một đạo huyết hồng đường vòng cung, kia là máu tươi. Trong chốc lát, Văn Phong cái kia đạo kinh hồng huyên kiếm nát chỉ riêng cũng bỗng nhiên rơi vào Triệu gia chủ thân bên trên, thế như trẻ tre từ trên người xuyên qua. Cũng tại thời khắc này, Triệu gia chủ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Đông Dương, ngươi thật sự là mưu tính siêu nhân, nhưng muốn giết ta không thể dễ dàng như thế. Thanh âm còn đang vang vọng, Triệu gia chủ thân thể liền bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời mưa đen tứ tán bay ra, lại như là có được riêng phần mình linh hồn, hướng phía bốn phương tám hướng biểu bay mà đi. Thiên ma giải thể. Văn Phong hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm thần vực bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem đầy trời mưa đen toàn bộ bao phủ, trong hư không đầy trời hỏa diễm xuất hiện thiêu nướng những cái kia mưa đen. Đúng lúc này, cái kia màu đen bách độc thần vực bỗng nhiên co vào, một lần nữa lộ ra Bắc Lâm Vương cùng Kim Nam thân ảnh, lại trong phút chốc Bắc Lâm Vương liền cấp tốc lui lại. Đông Dương, ngươi thật đúng là tâm cơ như biển, ván này coi như các ngươi thắng. Nhưng sự tình vừa mới bắt đầu, chúng ta sẽ gặp lại. Bắc Lâm Vương, muốn chạy trốn không thể dễ dàng như thế. Kim Nam quát lên một tiếng lớn, cũng gấp nhanh đuổi kịp. Giao đấu nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cuộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Kim Nam há có thể tùy tiện buông tha, nếu không Bắc Lâm Vương dạng này chạy trốn tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Bắc Lâm Vương cười ha ha một tiếng. Kim Nam, ngươi muốn giết ta còn sớm đây. Hôm nay bản vương liền không phụng bồi, còn nhiều thời gian, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Tiếng nói rơi, trên người hắn liền bay ra mấy đám hắc vụ, phân biệt hướng về phía dưới quân doanh phương hướng khác nhau. Nhìn thấy Bắc Lâm Vương hành vi, Kim Nam sắc mặt trầm xuống, những cái kia bách độc chân nguyên nếu là rơi vào phía dưới quân doanh tuyệt đối không có người có thể may mắn thoát khỏi, có lẽ đây đều là Bắc Lâm Vương thuộc hạ. Sống chết của bọn hắn căn bản không cần đi quản, nhưng bây giờ Tơ Vô Hà chính vào dụng binh thời khắc, cái này mấy chục vạn quân nhân còn hữu dụng chỗ, há có thể bỏ qua. Bắc Lâm Vương, ngươi điên rồi. Kim Nam quát lạnh một tiếng, thần vực bỗng nhiên triển khai trực tiếp đem mấy đám bách độc chân nguyên bao phủ, cũng đem nó tập hợp một chỗ, sau đó dẫn dắt hắn hướng về xa xa trên đất trống. Ô! Những cái kia vốn là xem náo nhiệt binh sĩ cũng bị đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho trợn mắt hốc mồm, nhất là Bắc Lâm Vương trước khi đi hành vi càng làm cho tâm hắn như cho tàn, hiện tại được cứu, ngược lại có loại chạy thoát sảng khoái. Mấy cái hô hấp về sau, Văn Phong cũng tán đi hỏa diễm thần vực kia, đầy trời mưa đen cũng toàn bộ tiêu tán, bất quá, thần sắc của hắn cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng, bởi vì hắn có loại cảm giác Triệu gia chủ cũng không có triệt để chết đi. Bất quá, hiện tại đã là ván đã đóng thuyền, suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, thế là quay người nhìn về phía Đông Dương. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Quản ngươi tin hay không? Giờ phút này, Đông Dương cũng đã từ trên mặt đất đứng lên, trước ngực quần áo đã bị chấn nát. Mặt tái nhợt bên trên còn có chút điểm huyết dấu vết, toàn thân cao thấp đều dính đầy bụi đất, rất là chật vật. Văn Phong nhanh chóng rơi vào Đông Dương bên người, nói. Thế nào? Đông Dương cười cười. Còn tốt. Nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Ta nói ngươi tiểu tử là chuyện gì xảy ra, đã nói xong, ngươi chỉ cần ở bên cạnh tập kích quấy rối, Phân tán sự chú ý của hắn là được rồi, làm gì liều mạng như vậy? Vãn bối chính là tại tập kích quấy rối a, nếu không lần lượt bị đánh lui, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua một bên tiền bối, muốn toàn lực giết ta. Nói, Đông Dương liền đem trong tay thu thủy kiếm còn đưa Văn Phong. May mắn đây là Văn Phong bội kiếm, bên trong có nhập thánh sơ cảnh kiếm ý, nếu không, Đông Dương thật đúng là không dám cùng nhập thánh sơ cảnh cao thủ cứng đối cứng, dù vậy, hắn cũng là lấy bại hoàn toàn kết thúc. Văn Phong cũng đem trong tay kiếm đưa cho Đông Dương, lập tức, Đông Dương nắm một cái cát bụi trên kiếm hung hăng lau mấy cái kia như thu thủy thân kiếm đảo mắt liền biến thành phổ thông kiếm gỗ. Triệu gia chủ thế nào? Ta cảm giác hắn vẫn là chạy trốn, bất quá, sử dụng thiên ma giải thể, hắn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Có thể làm được một bước này rất tốt, chí ít mục đích của chúng ta đạt đến. Kim Nam cũng lập tức rơi xuống, cũng đối với hai người nói ra. Các ngươi nói những binh lính này làm sao bây giờ? Đông Dương cười cười. Các ngươi là đại soái, các ngươi nhìn xem xử lý. Văn Phong trầm ngâm một chút, nói. Lão Kim, ngươi ngay ở chỗ này đem bọn hắn hợp nhất, ta đi một chuyến triệu ra. Kim Nam biết Văn Phong ý tứ, đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng Đông Dương lại nói ra. Chỉ sợ triệu ra người đã che giấu, đi cũng sẽ không có thu hoạch gì. Vậy cũng mau mau đến xem mới được. Tiếng nói rơi, Văn Phong liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Đông Dương cùng Kim Nam nói một tiếng trước hết đi trở về quân doanh, bất quá, trước khi đi lại có nhìn thoáng qua trước đó chiến đấu bầu trời. Ai? Đáng tiếc một cái nhập thánh ma tộc thi thể. Nếu không phải mấu chốt cuối cùng thời khắc, mình dùng thu thủy kiếm sự tình bại lộ, triệu gia chủ cũng sẽ không làm như vậy giòn sử dụng thiên ma giải thể, vậy hắn liền tất nhiên sẽ bị Văn Phong trong tay đào một kiếm giết chết. Trở lại quân doanh, Đông Dương trực tiếp đi vào soái trướng, bắt đầu điều tức. Lần này, mượn triệu gia chủ chi thủ, rèn luyện một chút bách kiếp chi thân, hiệu quả vẫn là rất không tệ, chí ít trước mắt thi triển hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ ba đã là rất tự nhiên, đối thân thể không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cái này bách kiếp chi thân thật đúng là không tầm thường, chính là loại này phương thức tu luyện có chút chật vật, bất quá. Vì thân thể có thể càng ngày càng mạnh, chật vật liền chật vật cũng không tính là gì. Chỉ có nhục thân đủ mạnh mới có thể tiếp tục lĩnh hội hủy diệt kiếm đạo còn lại mấy kiếm. Lĩnh hội ngọc giới bên trong hủy diệt chi đạo kết hợp ưng kích thất trọng kình, sáng tạo ra hủy diệt kiếm đạo, có thể nói là cho đến trước mắt, Đông Dương công kích mạnh nhất thủ đoạn, mà đây cũng là hắn vì chính mình sáng tạo ra. Vậy hắn ít nhất cũng phải sáng chế thứ thất kiếm, đem ưng kích thất trọng kình toàn bộ dung nhập trong đó mới tính hoàn thành, như bởi vì thân thể duyên cớ, mà bỏ dở nửa chừng chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là tiếc nuối lớn nhất. Chỉ là trước đó thân thể gông cùm xiềng xích là hắn không cách nào giải quyết nan đề, hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ ba đã là cực hạn của hắn, muốn tiếp tục cũng vô pháp tiếp tục. Bây giờ, cái này gông cùm xiềng xích rốt cuộc có biện pháp giải quyết. Vậy hắn nhất định phải tiếp tục sáng tạo hủy diệt kiếm đạo còn lại mấy kiếm, thậm chí vượt qua ưng kích thất trọng kình phạm trù, đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Vì nhục thân càng ngày càng mạnh, chỉ có thể là nhiều hơn bị đánh. Bách kiếp chi thân chỗ tốt, Đông Dương là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, chỉ là cái này bị đòn quá trình, nhớ tới vẫn là để hắn cười khổ không thôi, nhưng hắn không có lựa chọn, hiện tại cũng chỉ có thể xuyên thấu qua bị đánh đến đề thăng. Mặc dù bách kiếp chi thân bên trong ẩn chứa trời luyện chi pháp, có thể dùng tự nhiên lực lượng rèn luyện thân thể giống như là cái gì hỏa diễm, lôi điện loại hình, chỉ là hiện tại Đông Dương càng không chịu nổi như thế rèn luyện, vẫn là bị đánh an toàn hơn một chút. Tu luyện cũng nên có một cái quá trình tiến lên tuần tự, muốn một bước lên trời kia là ngại mình chết chậm. Sau một canh giờ, Kim Nam liền trở về soái trướng, trong khi nhìn thấy tính tu Đông Dương về sau, liền chuẩn bị lui ra ngoài, nhưng tại lúc này, Đông Dương lại mở hai mắt ra. Tiền bối tới thật đúng lúc, vãn bối có chuyện muốn cùng tiền bối thương lượng một chút. Kim Nam cười ha ha. Tiểu tử ngươi có chuyện gì còn cần cùng ta thương lượng? Cũng không, tại Đông Dương tính toán dưới, đều đã có hai cái nhập thánh cấp bậc ma tộc chết tại Văn Phong dưới kiếm. Đông Dương cười cười. Là như vậy, vãn bối muốn lấy trường sinh quan chủ nhân danh nghĩa truyền tin cho thiên hạ người tu hành, liền nói bát đại thế gia Chu Triệu, Lưu, Lý tứ nhà đều là ma tộc, người người có thể chu diệt. Nghe vậy Kim Nam lập tức xứng sờ, Chu gia cùng Triệu gia là ma tộc, đây đã là sự thật, tự nhiên không có chuyện gì để nói, nhưng Lưu gia cùng Lý gia là tình huống như thế nào, vẫn chưa có người nào biết. Ngươi có thể xác định Lưu gia cùng Lý gia cũng là ma tộc? Đương nhiên không thể. Vãn bối đều chưa từng gặp qua hai nhà bọn họ người. Vậy ngươi còn phát tin tức như vậy? Hơn nữa còn lấy trường sinh quan danh nghĩa, vạn nhất sai trường sinh quan uy vọng có thể thật lớn bị hao tổn. Đông Dương cười cười. Vãn bối tự nhiên minh bạch, bất quá, lấy Chu gia cùng Triệu gia tình huống đến xem, Lưu gia cùng Lý gia chưa hẳn sạch sẽ, chỉ cần ta lấy trường sinh quan danh nghĩa thả ra bọn hắn là ma tộc tin tức, dạng này bọn hắn chắc chắn nhận đám người hoài nghi, mà bọn hắn chỗ ủng hộ Tây Sơn Vương cùng Trung Nam Vương cũng đem bị liên lụy, kể từ đó, chỉ cần bệ hạ có thể lấy trừ ma danh nghĩa hướng cái khác người tu hành xin giúp đỡ, bao quát bốn môn nhập thánh chắc hẳn sẽ không lọt vào cự tuyệt, trừ phi bọn hắn cũng nghĩ thanh danh mất sạch. Tại trừ ma vấn đề bên trên, bất luận cái gì người tu hành cũng không thể không đếm xỉa đến, nếu không chính là cùng toàn bộ nhân tộc đối kháng. Lớn như thế là lớn không phải vấn đề bên trên, những người khác ta khó mà nói, nhưng bốn môn vẫn còn sẽ không coi trời bằng vung làm như không thấy. Nghe vậy Kim Nam mới tính minh bạch Đông Dương ý tứ chân chính, nói. Ngươi làm như vậy, là vì bệ hạ đi. Vãn bối chỉ là muốn mau sớm kết thúc trận này chiến loạn mà thôi. Kim Nam cười cười, cũng không có tại cách đề tài này bên trên dây dưa, nói. Làm như vậy hoàn toàn chính xác có thể tạm giải bệ hạ khẩn cấp, nhưng vạn nhất phát hiện sai chuyện kia chỉ sợ cũng nghiêm trọng, trường sinh quan thanh danh chắc chắn rớt xuống ngàn trượng, cái này giá quá lớn. Ta cảm thấy việc này vẫn là tạm thời thả thả, dù sao phương Bắc cùng Đông Phương chiến sự đã kết thúc, chúng ta lập tức liền có thể nhổ trại hồi kinh, văn phong ban đêm liền có thể trở về, chúng ta đại khái có thể đi đầu hồi kinh, đại quân sau đó theo tới. Đến lúc đó, Lưu gia cùng Lý gia có phải hay không ma tộc sự tình, chỉ cần thử qua thì biết, không cần thiết hiện tại đi mạo hiểm như vậy, coi như bệ hạ biết, cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Đông Dương cũng biết việc này can hệ trọng đại, dù sao trường sinh quan thanh danh nhưng so sánh cái gì đều trọng yếu, nếu là trường sinh quan thanh danh bị hao tổn, vậy kế tiếp đối mặt ma tộc một chuyện bên trên trường sinh quan liền rốt cuộc không có lớn như vậy quyền lên tiếng. Đông Dương trầm tư một chút, mới tiếp tục nói ra. Vậy được rồi. Bất quá, hy vọng bệ hạ có thể lấy nàng danh nghĩa tuyên bố dạng này tin tức, có lẽ không đủ để làm cho người tin phục, nhưng ít ra cũng có thể đối với địch nhân tạo thành nhất định ảnh hưởng, trước bối cũng lập tức nhổ trại hồi kinh đi, văn tiền bối từ Triệu gia trở về, cũng sẽ đi thẳng về. Mà lại, còn muốn đem Chu gia cùng Triệu gia đều là ma tộc sự tình cùng Đông Lâm Vương cùng Bắc Lâm Vương nhập ma sự tình công bố ra ngoài, dạng này liền có thể gia tăng thế nhân đối Lưu gia, Lý gia cùng Tây Sơn Vương, Trung Nam Vương hoài nghi. Mặc kệ người khác tin hay không, chúng ta muốn là chiếm cái tiên cơ. Kim Nam cười ha ha. Vậy cứ như thế xử lý. Bất quá, ngươi không cùng ta cùng đi. Vãn bối tạm thời không trở về Hoàng Thành, chúng ta tại Tây Sơn Vương bên kia tụ hợp chính là, về phần hiện tại Trung Nam Vương, lúc đầu Trung Nam Vương bỏ mình, hiện tại là Cơ Thiên Vân, hắn không phải nhập thánh uy hiếp nhỏ nhất, chờ giải quyết Tây Sơn Vương, lại đi đối phó hắn. Vậy liền chiếu ngươi nói xử lý đi. Đông Dương lập tức đứng dậy, nói. Vãn bối đi trước một bước. Thương thế của ngươi. Không ngại sự tình. Hai người đi ra soái trướng, Đông Dương liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Nhìn xem Đông Dương biến mất thân ảnh, Kim Nam mỉm cười. Bệ hạ, hắn có thể như thế giúp ngươi, là vận may của ngươi. Không có Đông Dương, Văn Phong liền chưa chắc sẽ giúp Cơ Vô Hà, cái kia chỉ có một cái Kim Nam tình huống dưới, Cơ Vô Hà căn bản không có năng lực đến ứng đối tứ vương làm phản, cuối cùng chỉ có thể thoái vị, cũng muốn thoát đi Hoàng Thành, đây là không phải vòng xoáy. Nhưng cũng không thể không nói, Nếu không có Đông Dương cái tầng quan hệ này, Cơ Vô Hà cũng chưa chắc có thể ngồi lên thiên tử chi vị, tự nhiên cũng sẽ không có hiện tại phiền toái. Toàn quân nghe lệnh, tất cả mọi người lập tức nhổ trại hồi kinh. Đông Dương rời đi quân doanh về sau, cũng không có gấp đi Tây Sơn Vương địa bàn, mà là tại trong một rừng cây rơi xuống, ngay ở chỗ này tu sinh dưỡng tức. Một ngày sau đó, Kim Nam một thân một mình dẫn đầu trở lại Hoàng Thành, cũng đem Đông Dương ý tứ chuyển đạt cho Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà cũng trực tiếp tuyên bố chiếu thư thông cáo thiên hạ, có Triệu gia cùng Chu gia giống nhau là ma tộc sự thật, Bắc Lâm Vương cũng giống như Đông Lâm Vương đồng đều đã nhập ma, đồng thời cũng có đối Lưu gia, Lý gia cũng là ma tộc lên án, cùng Tây Sơn Vương, Trung Nam Vương cùng ma tộc cấu kết sự thật. Dạng này nội dung tự nhiên sẽ làm cho người ta chú ý, vô luận là dân nghèo bách tính, vẫn là tu hành người, nhưng có bao nhiêu người tin tưởng liền không được biết rồi. Thậm chí cũng có người hoài nghi Cơ Vô Hà là lấy ma tộc danh nghĩa tới đối phó tứ vương làm phản sự thật, cho nên tin tức như vậy sau khi truyền ra thiên hạ người tu hành cơ hồ vẫn như cũ là không có cái gì động tĩnh, vẫn như cũ là ôm ngắm nhìn thái độ. Mà đối với càng nhiều người tu hành tới nói, hắn càng chú ý cũng không phải là Cơ Vô Hà đối hai đại thế gia lên án, mà là Bắc Lâm Vương cùng Triệu gia thất bại. Chu gia bị diệt, Đông Lâm Vương chiến bại rút đi, chuyện này mới trôi qua còn chưa đủ một tháng, cùng là tám gia tộc lớn nhất một trong Triệu gia cũng chia băng phân ly, Bắc Lâm Vương đồng dạng là chiến bại rút đi, tình huống sao mà tương tự. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nhập thánh sơ cảnh Chu gia tiền nhiệm gia chủ bị giết, là chết bởi Văn Phong chi thủ, nhưng cũng là bị Đông Dương tính toán bố trí, bây giờ Triệu gia chủ bị giết, lại là chết bởi Văn Phong chi thủ, lại là bị Đông Dương tính toán chí tử, chuyện giống vậy liên tục phát sinh hai lần, không thể không khiến sợ hãi thán phục Đông Dương tâm cơ sâu vô cùng. Mà để cho người ta không có nghĩ tới là, thân là người trong cuộc Trung Nam Vương, Tây Sơn Vương, Lưu gia cùng Lý gia, vậy mà cũng không có người ra mặt để giải thích, không biết là chấp nhận Cơ Vô Hà lên án, vẫn là căn bản khinh thường đi giải thích. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 138. Hoàng Thành đêm mưa. Nhưng có một điểm lại là sự thật, đó chính là tin tức này công bố thiên hạ về sau, Trung Nam Vương cùng Tây Sơn Vương quân đội, triều Hoàng Thành tiến phát tốc độ gia tăng thật lớn, phảng phất là phải dùng hành động thực tế vừa đi vừa về ứng Cơ Vô Hà. Đối mặt tình huống như vậy, Văn Phong cùng Kim Nam tự nhiên là dựa theo trước đó cùng Đông Dương ước định cẩn thận sự tình, đi trước nghênh chiến Tây Sơn Vương cùng ủng hộ hắn Lưu gia, chỉ bằng hai người bọn họ nhập thánh cũng đủ để ngăn chặn đối phương bước chân, nhưng Cơ Vô Hà lại ngăn trở bọn hắn. Bọn hắn đã nghĩ đến Hoàng Thành, liền để bọn hắn tới đi, ngay ở chỗ này làm một cái kết thúc cũng tốt. Cơ Vô Hà thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, nhưng cũng có chút thất lạc. Kim Nam cùng Văn Phong liếc nhau, lập tức Kim Nam liền cau mày nói. Làm như vậy, bọn hắn ở ngoài thành tụ hợp, vậy liền chiếm cứ số lượng ưu thế, đây đối với chúng ta thế nhưng là rất bất lợi. Nếu là Tây Sơn Vương cùng Trung Nam Vương Cơ Thiên Vân ở ngoài thành tụ hợp, đã biết nhập thánh liền có ba vị, không biết âm thầm còn có hay không, dù sao Đông Lâm Vương cùng Bắc Lâm Vương đều còn sống thật tốt. Ai có thể cam đoan bọn hắn không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà Cơ Vô Hà bên này nhập thánh, chỉ có Kim Nam cùng Văn Phong, về số lượng liền ở vào tuyệt đối hạ phong, tại Hoàng Thành quyết chiến đối Cơ Vô Hà thế nhưng là phi thường bất lợi. Cơ Vô Hà mỉm cười. Tứ vương làm phản đến nay, vẫn luôn là hai vị tiền bối cùng Đông Dương bên ngoài ngăn địch, mà xem như bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, ta lại ổn thỏa Hoàng Thành. Không có việc gì, cái này không phải ta mong muốn. Đã ta không thể rời đi Hoàng Thành, vậy liền để nơi này biến thành sau cùng chiến trường, như thế đã có thể thực hiện ta thân là thiên tử bổn phận, cũng tương tự có thể thân là một cái người tu hành, đường đường chính chính cùng địch một trận chiến, ta hoàng gia nổi loạn, vốn có hoàng gia quyền lợi cao nhất địa phương làm kết thúc, cũng là số mệnh. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Kim Nam bỗng nhiên đứng dậy khuyên bảo. Cơ Vô Hà khoát khoát tay, nói. Kim Đại Thúc, đừng nói nữa, ý ta đã quyết, cứ như vậy đi. Ta vốn không ý thiên tử chi vị, cho dù bị ép thoái vị, ta cũng không có tiếc nuối, nếu ta bất hạnh chết rồi cũng là mệnh của ta, đồng dạng không có cái gì tiếc nuối. Thế nhưng là, Kim Nam còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lúc này, Văn Phong lại đột nhiên mở miệng, nói: Kim huynh đừng nói nữa, liền theo ý của bệ hạ xử lý đi. Tạ Văn tiền bối. Cơ Vô Hà lại cười nói tạ. Kim Nam thì là đối Văn Phong vừa trừng mắt, cũng không chờ hắn nói cái gì, Văn Phong trực tiếp đứng dậy cáo từ, lại đem Kim Nam kéo ra khỏi ngự thư phòng. Hai người rời đi về sau, Cơ Vô Hà mới có hơi cô đơn, hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, thì thầm tiếng nói: Các ngươi bên ngoài liều mạng, ta lại tại nơi này không có việc gì, loại tâm tình này quá mức gian nan, huống chi, ta còn là một cái người tu hành, an an ổn ổn ở lại đây, lại nói thế nào tu hành, mà lại. Đông Dương, ta không muốn chỉ làm cho ngươi bên ngoài vì ta che gió che mưa, ta Cơ Vô Hà đồng dạng có thể vì ngươi chia sẻ một bộ phận gánh vác. Cơ Vô Hà xuất ra mang theo người hồng trang kiếm, lập tức sờ tay vào ngực. Xuất ra một cái tổn hại ấm chương, chính là Đông Dương đưa nàng viên kia luy tổ thánh mẫu ấm chương. Nhập thánh, ta cũng muốn biết hiện tại ta cùng nhập thánh ngã xuống đất còn có bao nhiêu chênh lịch. Cơ Vô Hà hiện tại vẫn chỉ là siêu phàm sơ cảnh, cho dù nàng có thể vượt cấp mà chiến cũng sẽ không quá không hợp thói thường, chí ít sẽ không như Đông Dương như thế, nhưng đây là tình huống bình thường. Nhưng bây giờ, trong tay nàng có hồng trang kiếm, cái này cũng không là bình thường thần binh lợi khí, huống chi nàng còn có luy tổ thánh mẫu ấm chương, cái này đồng dạng không phải là phàm vật, đồng đều tràn đầy sự không chắc chắn. Cho dù không có những này, nàng cũng không nguyện ý an ổn ngồi tại thiên tử chi vị bên trên không hề làm gì, nàng là thiên tử, nhưng càng là một cái người tu hành. Văn huyên, ngươi làm sao cũng tùy ý bệ hạ dạng này làm ẩu. Ngự thư phòng chỗ bên ngoài viện, Kim Nam đối diện Văn Phong phát tiết bất mãn của mình. Văn Phong cười nhạt nói: Ta cảm thấy bệ hạ không có sai, tại sao muốn phản đối? Có ý tứ gì? Không nói trước bệ hạ trong lòng là nghĩ như thế nào, chúng ta luận sự, hiện tại có Đông Lâm Vương cùng Bắc Lâm Vương vết xe đổ, ngươi cho rằng Tây Sơn Vương cùng Trung Nam Vương vẫn là không hề làm gì, mặc cho chúng ta đem nó tiêu diệt từng bộ phận. Nghe vậy Kim Nam những mày, Tây Sơn Vương không ngốc, kế thừa Trung Nam Vương chi vị Cơ Thiên Vân đồng dạng không ngốc, Đông Lâm Vương cùng Bắc Lâm Vương giáo huấn nhất định sẽ làm cho bọn hắn có chỗ phòng bị. Coi như bọn hắn liên thủ, chúng ta tại ngoài Hoàng Thành cũng có thể tiến thối tự nhiên, nhưng nếu là chiến trường tại Hoàng Thành, chúng ta nhưng liền không có đường lui. Văn Phong gật gật đầu, nói: Ngươi nói không sai, nhưng có Bắc Lâm Vương cùng Đông Lâm Vương vết xe đổ, Tây Sơn Vương bọn hắn chỉ sợ cũng có thể nghĩ đến chúng ta nhất định sẽ đi ngăn chặn bọn hắn, đổi lại ngươi là Tây Sơn Vương, ngươi sẽ làm thế nào? Kim Nam sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói: Tập kích Hoàng Thành. Đúng. Chúng ta rời, bọn hắn như đến tập kích Hoàng Thành kia, bệ hạ tình cảnh chẳng phải là càng hỏng bét. Bọn hắn thật dám. Kim Nam có chút hoài nghi, dù sao Thái học viện bên trong còn có một cái nhập thánh đỉnh phong cốc lão, ai dám ở chỗ này làm càn. Văn Phong thần sắc cũng đột nhiên nghiêm, nói: Trong ma tộc cũng có nhập thánh đỉnh phong. Lời này vừa ra Kim Nam cũng lập tức biến sắc, lập tức chính là trầm mặt. Văn Phong khẽ thở dài. Bọn hắn sẽ không lại cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nếu là chúng ta lần này tiến đến ngăn chặn, có lẽ sẽ tao ngộ bọn hắn liên thủ, thậm chí sẽ có nhập thánh đỉnh phong xuất thủ, chúng ta ngược lại là chết không có gì đáng tiếc, nhưng bây giờ thiên hạ, chúng ta còn không thể chết. Cho nên chiến trường như tại Hoàng Thành có lẽ chúng ta vẫn như cũ rất nguy hiểm, nhưng ít ra không có nhập thánh đỉnh phong uy hiếp. Về phần Tây Sơn Vương bọn hắn, ta liền lấy danh nghĩa riêng hướng trưởng tôn vô kỵ bọn hắn xin giúp đỡ một chút, chắc hẳn bọn hắn sẽ không cho ta một bộ mặt. Đồng thời Kim huynh ngươi cũng nên cho người đi thông chi Đông Dương, để hắn mau chóng chạy về Hoàng Thành, có hắn tại bệ hạ liền có thể không việc gì. Vậy cứ như thế xử lý. Tại Hoàng Thành tụ hợp. Ngay tại ngự không phi hành, Đông Dương đột nhiên nói tiếp một cách bộ câu đưa tin mang đến tin tức. Đông Dương đem bộ câu đưa tin thả, trầm ngâm một chút, lập tức minh bạch Văn Phong tính toán của bọn hắn. Xem ra thật đúng là không có lựa chọn khác. Đông Dương thấp thì thầm một câu, lập tức cải biến phương hướng, chiều Hoàng Thành vị trí bay đi. Không có lựa chọn cũng không cần lựa chọn, đã nhất định phải tại Hoàng Thành khai chiến, vậy liền tử chiến đến cùng. Đông Dương nguyên bản định đem nguy hiểm toàn bộ ngăn cản tại Hoàng Thành bên ngoài, chỉ là Kim Nam truyền đến trong thư cũng đã nói Cơ Vô Hà ý nghĩ, đối với cái này Đông Dương cũng có thể lý giải, đổi lại mình chỉ sợ cũng không cách nào an tâm ở tại trong Hoàng Cung, cái gì đều không làm được. Một ngày sau đó, Hoàng Thành trên không bị mây đen thật dày che khuất. Mưa rào tầm tã gào thét rơi xuống, bao trùm cả tòa thành thị, cũng đem từng đêm ồn ào náo động thành thị trở nên dị thường quạnh quẽ, mà còn có một loại u ám bầu không khí bao phủ trong thành trong lòng của mỗi người. Trường Sinh Quan bên trong, Tiểu Nha, Bạch Tâm, Long Kỳ cùng hai cái tuyết khuyển đều đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem mưa rào tầm tã rơi xuống, vuốt trong viện mặt đất, rung động đùng đùng, bọt nước văng khắp nơi. Ai? Vốn nên là một tháng tròn chi dạ, hết lần này tới lần khác hạ một ngày mưa to, cũng không biết lúc nào kết thúc. Tiểu Nha than nhẹ. Bạch Tâm mỉm cười. Tiểu Vân muội muội, cái này mưa rơi cũng không có cái gì không tốt, chí ít có thể tẩy đi thành thị ồn ào náo động bực bội. Tiểu Nha khẽ dạ, nói. Cái này mưa không có cái gì không tốt, chỉ là ta luôn có loại cảm giác bất an, phảng phất là có chuyện gì sắp xảy ra. Có thể có chuyện gì? Không biết, nhưng ta biết Thái học viện Văn tiền bối cùng trong Hoàng cung Kim tiền bối từ khi trở về sau, liền rốt cuộc không hề rời đi. Nghe vậy, Bạch Tâm cùng Long Kỳ không khỏi liếc nhau, bọn hắn cũng đều không phải người bình thường, tự nhiên biết Tiểu Nha ám chỉ trong lời nói. Lập tức, Bạch Tâm liền khẽ cười nói. Yên tâm đi, coi như thật có chuyện gì, bọn hắn cũng có thể biến nguy thành an. Huống chi tiên sinh cũng sẽ trở về. Long Kỳ cũng đột nhiên mở miệng, nói. Có lẽ đây hết thảy đều đã trước đây sinh trong dự liệu. Hai cái tuyết khuyển đột nhiên kêu hai tiếng, phảng phất là đang vì Long Kỳ phụ họ trêu đến Tiểu Nha cùng Bạch Tâm một trận yêu kiều cười, loại kia u ám bầu không khí lập tức tán đi không ít. Trong Hoàng cung Kim Loan điện trước cửa, Cơ Vô Hà đứng tại trước bậc thang, ngưỡng vọng cái này mưa to bay tán loạn ban đêm kia hoàn mỹ ngọc nhan bên trên bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Kim Nam cùng Kim Sơn hai huynh đệ cũng yên lặng đứng ở sau lưng nàng hai bên. Đêm nay mưa rất đẹp, chắc hẳn ngày mai sẽ là một cái sáng sủa trời. Cơ Vô Hà nhàn nhạt mở miệng. Khóe miệng cũng phát họa ra một vòng mỉm cười mê người, chỉ là hiện tại không ai có thể nhìn thấy. Kim Nam trầm ngâm một chút, nói. Bệ hạ mời giải sầu, đây hết thảy đều sẽ quá khứ. Ta biết. Kim Sơn quay đầu nhìn thoáng qua Kim Nam, uốn thanh nói. Đông Dương tiểu tử kia làm sao vẫn chưa về? Kim Nam nhướng mày, nói. Theo lý thuyết hắn ban ngày buổi chiều liền nên đến. Nhưng bây giờ đều chưa từng xuất hiện, sẽ không ở nửa đường có việc chậm trễ a. Trì hoãn. Chẳng lẽ gặp ngăn chặn, vậy chúng ta hẳn là nhận được tin tức mới đúng. Cơ Vô Hà cười cười. Hắn không trở lại cũng tốt, dù sao thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, hắn hiện tại cần chính là thời gian. Hừ. Tiểu tử kia đêm nay nếu là về không được, nhất định sẽ hối hận. Cơ Vô Hà cười cười. Không có trả lời, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú lên trong mưa, phảng phất có thể xem thấu kia trùng điệp màn mưa. Thời gian dần trôi qua, kia trong mưa to chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh, lại càng ngày càng rõ ràng cho đến hoàn toàn hiện ra tại Cơ Vô Hà trong mắt ba người. Đây là hai trung niên nam tử, tuổi tác nhìn như đều tại 40 tả hữu, một cách một bộ đồ đen, nhìn như rất phổ thông, một cách thì là cẩm y đai lưng ngọc, khí độ phi phàm. Bọn hắn đi trong mưa to, nhưng không bị rối mảy may, tại bọn hắn ngoài thân phảng phất lại một cái vô hình lồng khí, đem mưa to ngăn cản ở ngoài. Nhìn thấy hai người này, Kim Nam cùng Kim Sơn hai mắt đồng thời co rụt lại, lập tức tiến về phía trước một bước, cùng Cơ Vô Hà đặt song song. Cơ Vô Hà ngược lại là bình tĩnh vẫn như cũ, cười nhạt nói. Nguyên lai là 11 hoàng thúc, chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp. 11 vương gia Tây Sơn Vương cười nhạt một tiếng. chú cháu chúng ta hai lại là hồi lâu không thấy, hôm nay hoàng thúc ta không mời mà tới, hy vọng Vô Hà chất nữ xin đừng trách. Làm càn. Kim Nam bỗng nhiên mở miệng, Cơ Vô Hà mặc dù là bối phận hơi thấp, nhưng nàng là làm hôm nay tử, mà Tây Sơn Vương chỉ là thần tử, như vậy trên người người khác đều có thể dùng, duy chỉ có đối mặt Cơ Vô Hà không được. Cơ Vô Hà khoát khoát tay, cười nhạt nói, không sao, hoàng thúc là trưởng bối, xưng hô này không có cái gì không ổn. Chỉ là không biết hoàng thúc rời đi quân doanh, ngàn dặm xa xôi lại tới đây cần làm chuyện gì, không phải chỉ là để muốn nhìn một chút chấm A. Chính là ý này.